Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần 3 cũng là phần cuối của bộ truyện Biển Tình Ngang Trái của tác giả Phương Nguyễn. Chắc hẳn rằng khi nghe xong phần 2, các bạn cũng đã quen thuộc với nhân vật An Bình rồi đúng không nào? Vậy thì giữa nhân vật Văn và An Bình thì các bạn ấn tượng với nhân vật nào hơn? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối hôm đó, An Bình và Diễm cùng mọi người trong Tino đi ăn mừng ở một nhà hàng nướng tự phục vụ để chúc mừng cho chuyện tình cảm của cả hai đang tiến triển tốt đẹp. Tất cả nhân viên vì quá quen với tính cách vui vẻ, thân thiện của An Bình không ngừng trêu ghẹo An Bình cười tít cả mắt. Diễm da mặt mỏng hơn nên chẳng mấy chốc đã đỏ như quả cà chua chín, chỉ biết cười trừ. Những chuyện không vui khi sáng đều vì thế mà biến vào vô tung ảnh. An Bình thấy Diễm ngượng ngùng như vậy, vội giải nguy cho nó. Được rồi, rõ rồi, đồ ăn đang đưa lên rồi đấy, mau mau nướng đi, anh đây sắp chết đói rồi. Gọi rượu đi sếp ơi, ngày hôm nay không say không về. Ừ, thì có rượu. Hưởng ứng lời kêu gọi của đám nhân viên, An Bình kêu mang lên mấy chai rượu trắng. Một bên uống rượu, một bên ăn thịt, hứng chí càng ngày càng cao, nói chuyện trời đất đông tây. Vì là nhân vật chính cho nên An Bình bị nhân viên quay lại cho uống cơm ăn là rượu. Rượu trắng càng lâu càng ngấm, thời điểm vừa mới bắt đầu không cảm thấy được, chậm chậm mới phát giác đầu óc bồng bềnh. An Bình lúc say ngà ngà ôm vai Diễm nói, đàn ông khi đã thật sự yêu một ai đó mới biết đâu là quan trọng. Lúc trước anh chỉ thích trời cao đất rộng, chẳng biết sợ cũng chẳng biết lo nghĩ, chỉ hàng ngày lo chơi bời lêu lổng, nghĩ xem tối đi làm về sẽ chơi chỗ nào, chơi trò gì, chơi với ai. Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình đã có người quan trọng trong lòng, mới ít làm mấy chuyện vô nghĩa kia. Tình yêu thật sự có sức mạnh phi thường. Diễm khẽ đặt tay anh xuống, không nói gì, nó nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn, đường nét quen thuộc của đối phương, cho dù có nhắm lại hai mắt, tâm trí cũng có thể vẽ ra từng chi tiết cùng dáng hình. Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm đều vẫn như không đủ. Càng muốn nhìn ngắm thật dài lâu, để dấu vết dịu dàng ấy hàn in vào đáy lòng, không cách nào phai nhạt. Mọi người xung quanh nghe An Bình nói, liền vỗ tay tán thưởng. Không khí bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt, đám nhân viên cao hứng cùng nhau hát một đoạn trong bài hát Yêu là tha thứ. An Bình nghiêng đầu hôn má Diễm, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói, sau này anh sẽ luôn bên em. Ánh lửa làm nổi bật gương mặt An Bình tuyệt đẹp, nó cúi đầu lặng lẽ nhìn anh. Lúc tàn cuộc vui đã gần nửa đêm, An Bình dường như không còn tỉnh táo, thanh toán mấy bản ăn đã đi không vững, muốn nôn nhưng không tài nào mà nôn được. Sau đó dựa vào vai Diễm đi ra khu để xe. Diễm vòng tay ra phía sau lưng anh, khẽ vỗ vỗ vai. An Bình, anh không sao đấy chứ, có khó chịu lắm không? Đúng vậy, không thoải mái, rất không thoải mái. Không thoải mái đến độ muốn chết, nhưng nghe em nói lại thoải mái. Anh còn điều khiển được xe không thế? Cái này anh không rõ, chắc là không. Diễm bất đắc dĩ nhờ một nhân viên đi hộ xe về cho anh, bản thân lại cùng An Bình ngồi đợi taxi. Khi xe bắt đầu chậm chậm tiến, bác tài xuyên qua gương ngược liếc nhìn về phía sau một cái, tặc lưỡi, cảm thán nói, ôi, vị khách này thật đúng là đã uống không ít, sẽ không phun ra đây đấy chứ. Không đâu ạ, anh ấy chính là tử lượng không tốt, chứ không liên quan nhiều ít, uống một ly đã say rồi. Diễm vội vàng giải thích. Tối muộn thế này mà còn có thể gọi taxi ở khu nhà hàng xa trung tâm như vậy. Nếu sửa đây chủ lái xe khó chịu một chút, quẳng họ xuống dưới đường, thì đúng là toi mạng. Bọn họ nếu không kiếm được xe thì đành quốc bộ trở về. Tuy rằng nơi này cách chỗ trọ cũng không phải quá xa, nhưng dù sao cũng chẳng ai muốn phải đi bộ đường dài trong cái thời tiết nóng bức thế này. An Bình vốn vẫn đang phản kháng vô ý thức, nghe được lời này thình lình che miệng lao ra ngoài nôn. Bác Tài sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức tiến sát bên đường dừng xe lại, mở khóa xe khẩn trương hô to. Mau đi xuống, đừng có phun trên xe. An Bình mở cửa xe khom lưng xuống xe, dựa cửa xe lại nôn phải tiếng. Diễm cũng vội xuống xe vô vỗ lưng anh, bác Tài nổ máy muốn đi, Diễm phải năn nỉ trả gấp đôi tiền mới nhận được cái gật đầu của bác. An Bình cũng may sau đó đã có phần tỉnh táo hơn. Taxi cứ thế mà băng băng trên đường. 10 phút sau cũng đã dừng lại an toàn ở cổng xóm trọ. Diễm khóa cổng cẩn thận, xíu An Bình vào phòng, giúp anh lau mặt mũi, cởi giày và nằm ngay ngắn trên giường. Bản thân cũng muốn chuẩn bị quần áo để đi tắm. Đúng lúc này, bên ngoài cửa xóm trọ, tiếng đập cửa vang lên. Uỳnh uỳnh. An Bình khẽ mở mắt nhìn nó nói. Đêm rồi còn ai gọi cửa giờ này? Sao chỉ có tiếng đập cửa mà không có tiếng nói nhỉ? Diễm không hiểu sao tim lại đập nhanh dữ dội, trong đầu là dự cảm không lành, nhưng vẫn trấn an bản thân An Bình. Không sao đâu, em ra xe mai, cổng xóm trọ có cái ô hình vuông ấy, nếu người không có ngủ đi tốt, em sẽ vào ngay. Anh đi cùng em. Thôi, anh mệt nghỉ đi, em ra rửa vào ngay. Anh tỉnh rồi, em đi một mình anh không yên tâm. Thôi được rồi. Diễm cùng An Bình đi ra ngoài, thông qua ô cửa nhỏ, nó hé mắt nhìn ra người ngoài cửa, khiến nó hoảng hốt lùi sâu mấy bước như gặp phải quỷ. Mà thật sự là nó đang gặp phải quỷ. Tay nó siết chặt lấy cổ tay An Bình, đến nỗi móng tay bấm sâu vào thịt anh dớ máu. An Bình cũng bị nó dọa cho sợ theo. Ai thế? Diễm lắp bắp nói không ra hơi. Là anh ta. Phía bên ngoài chuyển đến giọng dọa nạt. Đờ mờ con kia, mày có mở cửa cho ông vào không? Mày có tin ông đập nát cái xóm trọ của mày không? Ông đợi mày hơi lâu rồi đấy. Đục đục đục. Lời này còn có cả tiếng ném đá lên mái nhà nghe đến ghê rợn. Rồi có cả tiếng nói của Khải, của Kiệt. Về đi anh, mai rủi qua, muộn lắm rồi. Người ta gọi công an thì phiền. Sao anh cứ tự đưa anh vào thế? Tiếng Hùng qua nạt bọn kia. Đờ mờ, cứ ném đi, hỏng thì đền. Cậu chính là ông rời, là thánh bố đời. Chúng mày không phải lo. Diễm cứ đứng đấy bất động như trời trồng, không biết phải làm sao. Tiếng đập cửa, tiếng đá ném lên mái nhà ngày một lớn hơn, nhiều hơn. An Bình sau khi bình tĩnh lại, vội nắm tay nó kéo vào nhà. Anh có ý nói vọng ra. Kệ mẹ chúng nó, giỏi thì vào, anh báo cảnh sát gồ cổ hết. Mà có khi cảnh sát chưa đến, người dân đã vây quanh đập chơi chúng nó một trận rồi. Hùng bên ngoài nghe được, lại càng điên tiếp đạp mạnh vào cửa xóm trọ hơn. À, thằng danh này, mày thách bố mày đấy à? Bố mày sợ chắc. Mày có giỏi, mày gọi hộ bố mày đi. Mày nghĩ công an, dân phòng đến đây chúng mày yên được à? Khôn hồn mở cổng ra, bố không phải trẻ con để đùa với chúng mày. An Bình không nói gì nữa, kéo con Diễm vào bên trong phòng, ôm nó vào lòng, cố thủ trong đó. Anh thực sự cảm thấy sợ hãi, vì suy cho cùng, thằng vua vẫn thua thằng liều. Mà gã khốn kia liều lĩnh quá. Làm sao bây giờ hả anh? Không sao cả, có anh rồi. Em cứ bình tĩnh. Không mở được cửa, gái tự phải đi. Qua hết đêm nay, mai rồi tính. Đáng tiếc, việc đời lại không dễ như An Bình nghĩ. Sau một hồi loay hoay điên cuồng đạp cửa, cái cửa ngõ bằng tôn đã bị tung ra. Tiếng chửi rủa, tiếng bước chân ngày một gần. Bên ngoài cửa phòng là tiếng đạp cửa ầm ầm. Cửa sổ bị đập quá mạnh mà bung cả chốt cửa. Diễm và An Bình cùng đưa mắt ra bên ngoài. Hùng cởi trần, trên tay cầm một con dao bầu, hai mắt vằn đỏ tia máu. Hắn cười để lộ ra hàm răng trắng như quỷ. Đờ mờ chúng mày, rốt cuộc chúng mày có mở cửa không thế? Hay để tao phải phá tiếp cửa? Còn đĩ kia, mày định giỡn mặt với bố mày à? Thằng danh kia, mày nghĩ mày là ai? Đờ mờ, tao cho mày một cơ hội mở cửa và cút khỏi đây. Nếu không thì xác định chúng mày đi. Hôm nay là ngày tận thế của chúng mày rồi. Diễm gần như khóc đến nơi, nói với An Bình. Anh về đi, em lo được cho bản thân em. Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng vui vẻ. Những điều đã qua, em sẽ dành để nhớ suốt đời. Nhưng em không thể liên lụy anh được. Không được, anh đã nói, cho dù trời có sập, sẽ ở bên cạnh em. Cũng lắm là chúng ta chết chung. Diễm cười buồn nắm lấy tay anh. Em cũng không biết em bắt đầu thích anh từ lúc nào. Sửa em nhận ra được, ánh mắt em đã không thể rời khỏi anh. Thỉnh thoảng em lại nghĩ, anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa, tâm trạng thế nào, còn hay nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta. Không có em, anh vẫn sẽ có bạn gái khác và bằng hữu quan tâm yêu thương anh. Không có em, cuộc sống mỗi ngày của anh đều hạnh phúc vui vẻ. Khi em phát hiện tâm ý của anh đối với em, mặc dù em vui vẻ nhưng trong lòng lại tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Nhưng em biết chắc chắn bên em, anh sẽ chịu tổn thương, sẽ phải chịu đựng vô số lời đổi đại. Em không muốn như thế, em muốn anh vẫn sống hạnh phúc giống như trước. Em nghĩ anh cũng không quá thích em, có lẽ chỉ là rung động trong thoáng chốc. Em nghĩ anh sẽ quên em rất nhanh thôi. Không đúng như thế, mỗi cử chỉ của em đều ảnh hưởng đến anh rất lớn. Anh chưa từng say mê ai như em. Bên ngoài tiếng chửi rủa, đạp cửa của Hùng vẫn kéo dài không dứt. Diễm biết nó không còn thời gian nữa, nó không muốn làm liên lụy đến chị Bảo Yến, không muốn An Bình phải đổ máu vì nó nữa. Diễm buông tay An Bình, nó đứng dậy bình tĩnh bước ra mở cửa. Anh đã hứa rồi, tôi mở cửa ra, anh sẽ tha cho anh ấy. An Bình bị bất ngờ không kịp trở tay. Cạch. Tiếng chốt cửa vừa mở, Hùng cùng Khải và Kiệt lao vào bên trong. Hùng lao đến bóc cổ Diễm, di sát vào tường, trên tay vẫn cầm con dao bầu sáng quắc. Đờ mờ con đĩ này, mày có biết trái lời bố mày hậu quả sẽ như thế nào không? Tao đã tha cho mày rồi, nhưng mày còn dám lởn vởn trước mặt tao. An Bình bổ nhào đến đẩy hắn ta ra, đã bị Kiệt kéo lại. Khải khó xử cứ như vậy đứng bất động. Phản Hùng hắn không làm được, nhưng nhìn hai người kia bị như thế, hắn không cam lòng. An Bình gào lên, mấy thằng chó, có giỏi giết tao đi. Đàn bà con gái mà chúng mày cũng ức hiếp được hay sao? Lũ khốn, giang hồ gì chúng mày. Hùng buông Diễm ra, hắn lập tức quay về phía An Bình. Hùng nhìn cậu nhóc trước mặt cười đều, tay trái đã nắm chặt tạo ra hình nắm đấm. Mày muốn làm gì? An Bình gầm nhẹ một tiếng, không hề có chút sợ hãi nhìn thẳng vào Hùng. Đối với cái hạng người như gã khốn kia, anh chỉ có thể lấy thái độ khinh bỉ ra mà đối đáp. Khải ôm lấy Hùng. Thà cho nó đi anh đã hứa để nó về rồi mà, dù sao cũng là người không liên quan mà. Cầm mồm, ta cho phép mày nói à? Tao hứa bao giờ? Tao xưa nay không thích hứa với ai cái gì cả. Tao thích thế đấy, dám cướp đàn bà của tao. Thấy vậy, Diễm tiểu tít quỳ xuống hướng về phía tên Hùng, vừa nói vừa khóc nước nở. Tôi xin anh, làm ơn tha cho anh ấy. Tôi sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu, xin đừng làm hại anh ấy. Hùng điên lên vì tức giận, không ngờ con Diễm một mực vì thằng kia mà ngay cả tự trọng cũng phứt bỏ. Mặt hắn lúc này đã đỏ lừ, nóng như một hòn than, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía kẻ đối diện. Làm gì cũng được đúng không? Diễm ngập ngừng. Việc mà bản thân tôi có khả năng. Tốt, tao càng muốn mày nói rõ, về sau còn trốn tao nữa hay không? Tôi không có. Không có? Ô, xin lỗi nhé, tao tự mình đa tình rồi. Tao đây về sau đi tìm mày, hoặc là gọi mày đến, ý mày thế nào? Tôi nghe anh hết. An Bình cố vùng vẫy khỏi tay Kiệt. Em điên thở rồi, em cứ mặc kệ, hắn không dám giết anh đâu. Thịt người bây giờ tanh lắm, không ăn được đâu. Bọn chó chết, có giỏi chúng mày thả tao ra, tao sẽ chém chúng mày trăm ngàn mảnh, bọn... Nói chưa dứt câu thì An Bình thụi cho một nhát vào bụng. Đờ mờ, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Diễm muốn chạy đến ôm lấy An Bình, đã bị Khải kéo lại. Hắn sợ con Diễm chẳng những không bảo vệ được người yêu mà còn khiến kết cục tệ hại hơn. Diễm vừa khóc vừa cầu xin Khải. Em xin anh buông em ra, em cầu xin anh, em phải cứu lấy anh ấy. Em hiểu ý anh, nhưng xin lỗi, anh không thả em ra, em hận anh cả đời. An Bình bị hắn ta đánh cho một phát đau gập người lại, nhưng vẫn cố gắng phản kháng. Đánh người ta khi họ không kịp phòng bị, đúng loại tiểu nhân đê tiện. Đối với loại đàn anh như mày, tao quá khinh. Hùng cười, mày vẫn còn già mồm, xem ra chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ rồi. Ê Kiệt, mày ra dạy cho nó một bài học đi. Nói xong, Hùng chỉ tay về phía Diễm, lăng lắc con dao trong tay mình như ra hiệu. Mày mà nói, tao cắt cổ thằng danh này. Diễm khuôn mặt sợ hãi, bất giác lấy tay tự bịt miệng mình lại. Nó lúc này chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người yêu đau đớn. Kiệt chỉ chờ có thế, hắn đứng dậy đạp liên tiếp vào bụng An Bình. An Bình giữa lúc đó cũng đánh trả rất nhiều lần, nhưng chỉ sau chốc lát liền phân cao thấp. An Bình bất luận thể lực hay là trình độ điên cuồng đều kém Kiệt. Anh cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa. Trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm. Trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay che ở trên mặt và bụng bị Kiệt dùng hai bên đầu gối ngăn lại. Hắn chuyên tìm bộ phận mềm mại đánh nhiều lần. Trên bụng không biết chúng bao nhiêu quyền. An Bình dần dần thần trí hôn mê. Kiệt đề tiện nói: "Ê, tỉnh lại, đừng có ngất, chúng ta chưa xong chuyện đâu." Khải thở dài, bất đắc sĩ nói: "Giữ lại đi Kiệt, nó chết mất." Sau đó vỗ vỗ vào má An Bình để xem nó có tỉnh táo không. Khi vừa ý thức được điều gì thì một cơn đau dữ dội truyền lại từ bụng, khiến anh ưỡn người ra giống lên từng tiếng, khiến Kiệt và Hùng phá lên cười ha hả. "Thấy chưa, tao nói rồi, chết thế éo nào được." An Bình muốn đứng dậy nhưng phát hiện mình thật sự không còn sức lực. Tên Hùng vừa cười vừa túm tóc Diễm lôi lên ghế tiếp tục sờ nắn. Nó lúc này nước mắt đã chứa chan bịt miệng, cố không nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Vì An Bình nhất định phải cố gắng. Hùng nhìn Khải và Kiệt: "Hai thằng bay ra cổng đợi tao, tao có chút chuyện riêng nói với chúng nó, sẽ ra ngay." Diễm quay sang liếc nhìn người mình yêu, thì đúng lúc này An Bình cũng đang nhìn về phía nó. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng khốn khổ, máu chảy ra đã thấm ướt bả vai, mặt anh có vẻ đã ngần ngấn lệ. Hùng nghiến răng: "Nhanh lên, đừng làm tao bực mình, nếu không tao giết thằng người yêu mày đấy." Diễm sụt sùi lau nước mắt, tay nó lần lượt cởi từng chiếc cúc áo ra, dần để lộ một bộ ngực căng tràn vô cùng kiểu diễm. Hai đầu nhũ trắng hồng, chiếc quần cũng tụ xuống, để lộ đôi chân ngọc ngà trắng muốt dài miên man. Hùng rú lên một cách thích thú không chớp mắt: "Vẫn đẹp như ngày nào, chả trách có người điên đảo vì mày." An Bình lúc này đang nhìn Diễm với một vẻ mặt u sầu, nhìn Diễm bị cưỡng ép mà mình chỉ biết trơ mắt nhìn. Điều này đối với một thằng đàn ông thì sống không bằng chết. Anh căm phẫn nghiến răng kiềm chế nỗi uất hận trong lòng. Hùng sau khi sở trò đê tiện, cầm thú hành hạ Diễm, hắn rời đi bằng tiếng cười ghê rợn, kèm theo một câu nói như đe dọa: "Nếu tao đã không có được mày, thì sẽ không ai có được mày. Kể cả là bằng cách nào, tao cũng sẽ làm. Trừ khi chúng mày có gan chết, thì vĩnh viễn sẽ được ở bên nhau. Nhưng tao nghĩ chúng mày không có gan ấy đâu." Diễm không nói gì, chỉ cảm thấy thân thể xình xấp tê dại. Nó vừa vội bộ quần áo nhảo nhĩ dưới nền mặc vào người, cố gắng lê lết thần xác về phía An Bình đang đầm đìa máu tươi. Khó khăn lắm nó mới đạt được anh lên giường. Nó dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh: "An Bình, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Không nghĩ rằng yêu anh lại đau đến thế. Em vốn nghĩ tình yêu trên đời chỉ là một đống xác rưởi cho đến khi em gặp anh. Nhưng em thả để nỗi cô đơn nhấn chìm em trong biển tình tuyệt vọng còn hơn bên anh mà khiến anh khổ sở." An Bình cố nén cơn đau đớn trong lòng, anh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của người kia, tay khẽ đưa lên lau đi dòng nước mắt. "Không có em, anh còn tuyệt vọng, khổ sở hơn gấp nghìn lần, anh sẽ không thể để hắn đắc ý như thế." Bên ngoài lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Diễm theo quán tính co rúm người lại, càng siết chặt tay anh hơn. Lẽ nào dông bão này chưa qua, dông tố khác lại ập đến? Ông trời quyết tuyệt đường sống của nó đây mà. Nhưng lần này không phải Hùng mà là Khải. Diễm cười chua chát: "Anh còn đến đây để làm gì nữa? Tôi hận anh, cả đời này cũng sẽ hận anh. Anh và anh ta cũng có khác gì nhau. Anh biết anh ta là một gã cầm thú khôn khiếp, nhưng hết lần này đến lần khác hùa theo anh ta để hại người. Các người chờ xem sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Anh đi đi, đi khỏi đây cho tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Chủ tốt nên chó cũng trung thành. Tôi hận Kiệt một thì tôi hận anh 10, vì anh ta khốn nạn đúng với bản chất của anh ta. Còn anh, tôi luôn nghĩ anh là anh hùng, là chính nhân quân tử. Anh làm tôi quá thất vọng." Khải chưa bao giờ nhìn thấy Diễm giận dữ đến như thế. cũng chưa bao giờ thấy nó cay nghiệt đến như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn nó trong chốc lát, sau đó mới thở dài chậm rãi nói: "Xin lỗi, chúng ta thật ra cũng chỉ là thân phận thấp kém, anh không thể làm khác được. Đây là thuốc uống và thuốc bôi, hướng dẫn sử dụng và liều lượng anh đã nhờ người ta ghi lên đó rồi. Em đừng từ chối, giờ này thật sự không còn ai bán thuốc đâu. Em chăm sóc cho cậu bạn kia đi, anh thật sự xin lỗi." Khải thấy Diễm không đáp lại, hắn lặng lẽ để chỗ thuốc lên bàn rồi đi ra ngoài không quay đầu lại. Khải điều khiển xe, chậm rãi đi qua mấy con đường. Gió đêm mở mịt thổi, cả làm không gian trở nên mênh mông. Dáng người cao gầy của hắn tràn ngập một cỗ bi thương không nói nên lời. Ngay từ nhỏ, hắn đã được bà nội giáo dục thành người thiện lương, chính trực, thanh niên tốt điển hình. Hãm hại, lừa gạt, cậy lớn, bắt nạt nhỏ là những điều tuyệt đối không nhúng chàm. Đối với người khác đều phải có lòng vị tha, lấy ơn báo oán. Lúc ấy trong đầu Khải đều là những lý lẽ đối nhân xử thế có thể đem in ra, có thể nói là một cuốn sách giáo khoa thanh niên đạo đức. Thế nhưng những điều này cũng không có dùng tới. Năm hắn lên 15, bà nội ốm nặng, họ hàng không ai nhìn đến bà. Thằng nhóc đánh liều đến vay nặng lãi ở tiệm cầm đồ của Hùng. Anh không những không lấy tiền lãi, còn giúp hắn có công việc để nuôi bà trong quãng thời gian ấy. Ngày bà mất, cũng là anh và thằng Văn lao chu toàn. Chỉ có điều anh đã không còn là người thanh niên nhiệt huyết ngày xưa. Người anh có tình có nghĩa trước đây đã không còn chỉ là một gương mặt giống với trước đây. Nhưng Khải vẫn là Khải, mạng của hắn cũng đã bán cho anh Hùng. Biết là việc của Diễm là trái đạo lý, trái lẽ sống, nhưng vẫn phải làm theo. Cho dù giống như Diễm nói, hắn cũng đề tiện như anh Hùng vậy. Diễm chờ khi Khải đi rồi, mặt không biểu tình mà trở vào phòng tắm. Nó phất cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa ở những chỗ bị thương. Dáng điệu cẩn thận từng ly từng tí kia, phảng phất như chỉ sợ An Bình đau. An Bình cố gắng cười, ngoan ngoãn uống hết thuốc, sau đó kéo nó nằm xuống, một tay ôm vai nó, khẽ hôn lên trán nó, anh dịu dàng dỗ dành. "Không sao cả, em đừng lo lắng, đừng nghĩ gì hết, ngủ đi." Diễm không nói lời nào, nó nhắm mắt lại. Tự thôi miên bản thân, đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, nó lại mơ thấy ác mộng. Diễm mơ thấy nó bị giam giữ trong một căn nhà tối tăm, ngày qua ngày bị Hùng cưỡng bức tới chết. Nó muốn tìm cách thoát ra nhưng không thể thoát ra được. Bố mẹ nó, An Bình và mọi người mãi mãi vẫn không tìm được nó. Giấc mơ đã đả kích nó quá lớn. Sáng hôm sau khi An Bình tỉnh dậy, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Diễm ngồi trước cửa sổ, mái tóc dài xõa tung trong nắng sớm. An Bình gọi nó vẫn không ngoảnh lại, cũng chẳng trả lời. Anh bắt đầu hoảng hốt, gọi điện cho quản lý thông báo anh và Diễm tạm thời sẽ không đến Timo. Sau đó, anh nhờ bạn mua cháo đến xóm trọ. Cũng may người bạn anh khá bận cho nên không đến được, nhờ người ship đến nên không thấy tình trạng đáng hại của anh lúc này. Nếu không thằng kia mà nói cho bố mẹ anh biết được, ông bà sẽ điên lên, không chừng sát bằng cả cái xóm trọ này mất. Cháo đưa đến, An Bình ép Diễm ăn, cho nó uống nước, không ngừng nói chuyện với nó, dỗ dành trêu chọc, van xin, tìm mọi biện pháp giúp nó thông suốt, vui vẻ lên, nhưng không hề có tác dụng. Diễm bị ác mộng và suy tưởng tra tấn, khiến cho lúc nào cũng hốt hoảng, cuối cùng hoàn toàn khép kín. An Bình nói chuyện với nó không có chút phản ứng nào. An Bình thật sự gần phát điên rồi, anh gọi điện thoại cho Bảo Yến. Anh biết Bảo Yến và Diễm tình cảm vô cùng tốt. Đối với Diễm mà nói, Bảo Yến không chỉ là người bạn tri kỷ của nó, mà còn là người thân yêu nhất ngoài anh và ba mẹ, anh chị của nó ra. Những quãng thời gian đau khổ trong quá khứ của Diễm đều có thể thoải mái tâm sự cùng cô. Anh nghĩ có lẽ lời này cô cũng có thể nói điều gì đó lay động, làm nó tỉnh lại. Cũng may bà ngoại đã khỏe, Bảo Yến nghe tin vội vàng bắt xe lên ngay. An Bình đã đưa Diễm về nhà anh. Ở lại xóm trọ này thật sự không an toàn. Anh đã nói bảo vệ được nó thì anh sẽ làm được. Ngôi nhà An Bình trên phố khá lớn, nằm ngay ở khu hải cảng Hoa Viên xa hoa. Nhưng Bảo Yến không hề quan tâm, cũng chẳng cảm nhận được gì. chỉ nôn nóng đi gặp đứa em gái mà chị vô cùng yêu mến. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Diễm, chị che miệng bật khóc. Bảo Yến vốn luôn lạc quan vui vẻ, nhưng thấy nó như vậy không kìm được đỏ hoe mắt. Bảo Yến ôm chặt lấy Diễm. Em gái, đừng sợ, không có gì ghê gớm cả, chị sẽ luôn bên em. Chị biết em là cô gái kiên cường, sóng to gió lớn thế nào cũng không quật ngã được em. Chị xin em còn có chị, có gia đình, có anh An Bình. Chị xin em như thế này chị đau chết mất. Đáng tiếc cho dù Bảo Yến nói gì, làm gì, Diễm vẫn cứ thở ơ không cảm xúc, không có biểu cảm gì, cũng không có hứng thú gì. Như thể linh hồn nó đã bay đến thế giới khác, giống như người chết không còn sự sống. Bảo Yến đau lòng, thấy vẻ mặt hâu hác chỉ trích phê thường của An Bình, còn Diễm ngẩn ngơ đờ đẫn. Trái tim chị đau đớn như bị kim châm. Họ vất vả lắm mới có thể bên nhau. Chưa hạnh phúc được bao lâu, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế, bắt họ phải chịu đựng chuyện này. Ngày thứ hai trôi qua, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Diễm gần như đã bị tự kỷ. An Bình hết cách, Bảo Yến cũng vậy. Một con người không ăn, không uống, không nói chuyện, làm sao có thể sống sót nổi đây? An Bình bỏ thuốc lá đã lâu, bớt quá hôm nay vẫn là nhịn không được cho một điếu. Nicotine tuy rằng là độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái lại trợ giúp người bình tĩnh suy xét. Đây là điều một người từng nói với anh không nghĩ tới lại có đạo lý đến vậy. Bảo Yến đứng cạnh An Bình nói, bây giờ phải làm thế nào hả anh, hay là đưa nó tới bệnh viện? Bệnh viện là chỗ đông người lại phức tạp, họ sẽ hỏi lý do và mọi chuyện có liên quan. Anh không chắc được rằng chúng mình có đủ tư cách để quyết định việc này. Có lẽ mọi chuyện đã vượt quá năng lực của chúng ta. Bây giờ chỉ có thể tìm bố mẹ của em ấy, đợi bố mẹ em ấy quyết định. Cuối cùng bọn họ quyết định về tìm bố mẹ Diễm ở quê. Bố mẹ nó cũng đã già, mọi chuyện không được thông thạo và lọc lõi cho lắm. Nên khi nghe An Bình và Bảo Yến giới thiệu là bạn của Diễm và nói nó bị ốm, chẳng kịp hỏi lý do, hai người vội vã chuẩn bị tiền theo An Bình và Bảo Yến. Vừa nhìn thấy đứa con gái khôn ngoan xinh xắn ngồi đờ đẫn cạnh cửa sổ của một ngôi nhà xa lạ, gọi thế nào Diễm cũng chẳng phản ứng. Mẹ của nó vội vã đến gần, cầm lấy tay nó gọi to. Diễm ơi, là mẹ đây, con ơi, sao lại thế này, rốt cuộc con bị làm sao, Diễm? Bảo Yến không cầm được nước mắt, chỉ ôm lấy vai mẹ Diễm cũng nức nở theo. Cô ơi, con xin cô bình tĩnh, Diễm bị tổn thương rất nghiêm trọng, tạm thời có lẽ nó bị tự kỷ hoặc trầm cảm, hy vọng có bố mẹ bên cạnh tình hình sẽ ổn hơn. Con xin lỗi là con không tốt, không thể bảo vệ được con bé. Vậy nó làm sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Cô với cậu nói cho chúng tôi nghe. Bố của Diễm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện là do An Bình gây nên, nếu không tại sao Diễm lại bị như thế? Cũng chẳng ai tốt bụng đến mức không phải việc liên quan đến mình lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Ông lao đến cho An Bình một nắm đấm như trời giáng vào bụng. Anh bị bất ngờ lùi về sau mấy bước, cảm thấy trong bụng rất nóng và đau dữ dội. Mẹ Diễm vội vã ra ôm lấy ông, vừa khóc vừa cầu xin. Ông ơi! Ông ơi, coi như tôi xin ông có được không? Chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện thì tốt nhất không nên nóng giận. Ít nhất nghe bọn trẻ nói có được không? Có nói cái gì nữa? Chẳng phải là do thằng kia hết hay sao? Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho nó. Cậu nói đi, cậu đã làm gì nó? Diễm nhìn thấy cảnh này, môi nó giật giật, mọi người ngừng thở chờ mong nhìn nó. Có lẽ đã có phản ứng bình thường rồi. Nhưng con mắt nó vẫn trống rỗng, không chút gợn sóng. Diễm đã đồng ý với anh, nó sẽ mạnh mẽ đối diện phong ba bão táp. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể lật lọng, có thể giống như con rùa sụt cổ rút lui vào thế giới của riêng nó, có thể ích kỷ để mặc mọi người lo lắng cho nó. An Bình vốn chưa muốn nói ra mọi chuyện, bởi vì sợ bố mẹ Diễm sẽ sốc khi biết sự thật. An Bình biết, ở trong mắt cha mẹ Diễm, nó chắc chắn là đứa con hoàn mỹ nhất của bọn họ. Anh có thể từ trong ánh mắt của bọn họ thấy được sự kỳ vọng tha thiết đối với đứa con. Điều họ kỳ vọng chính là cuộc sống của người bình thường, ăn ngủ học hành nên người. Hôm nay nếu bọn họ phát hiện con của mình ở chung một chỗ với một người đàn ông rồi bị người ta cưỡng bức, hành hạ khi mới 16-17 tuổi thì sẽ thế nào đây? Anh cứ nghĩ trong đầu như vậy nên đàn đo phân vân không muốn nói ra. Nhưng Bảo Yến thấy An Bình bị như vậy, chị không chịu được. Mặc dù hai người đã bàn bạc với nhau để qua vài ngày cho họ bình tĩnh rồi mới nói ra. Bảo Yến chậm rãi lên tiếng. Hai bác ạ, cháu là chị em tốt của Diễm. Có lẽ hai bác cũng biết, cho nên nếu anh An Bình là người xấu, cháu sẽ không bao giờ để Diễm ở nhà anh ấy và cùng anh ấy về quê để tìm hai bác. Trong chuyện này, có lẽ chính hai bác phải cảm ơn anh ấy mới đúng. Nếu như không có anh ấy, nếu như anh ấy không yêu con Diễm thật lòng thì đã không đưa con bé về đây. Sự thật thì Diễm đã bị một thằng vô nhân tính cưỡng bức và hành hạ trong suốt một quãng thời gian dài. Lần này cũng chính là thằng khốn kiếp ấy hại đời nó. Nếu mà trách, trước tiên phải trách con gái bác đã bị xã hội xô ngã, rồi sao trách đến thằng kia. Người như An Bình trên đời này chắc chỉ có mình anh ấy. Nghe xong những lời Bảo Yến nói, bố mẹ Diễm dường như không đứng vững nổi. Ông bà cũng không dám tin đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của mình chỉ sau một năm đi học cấp 3 lại trở thành con người như thế. Có đánh chết họ cũng không dám tin. Mẹ Diễm vừa khóc vừa nói, bà không tin Diễm nói là đứa như vậy, có phải con vì cậu ta cho nên mới bị chuyện như thế có phải hay không? Còn không phải như thế, bà không tin có thể tìm thằng đó. Thằng đó tên là Hùng, chủ của công ty tài chính Kim Hùng, chuyên cho vay lãi trên phố đấy. An Bình anh ấy còn nói không cho hai bác biết, sợ hai bác đau lòng. Người như anh ấy sao có thể xấu xa như hai người nghĩ. Mẹ Diễm càng lúc càng khóc lớn. Bố của nó thì trái ngược hoàn toàn. Ông không nói gì, cảm giác như đã chết lặng. Ông ngồi phịch xuống ghế thở dài. Ông tin Bảo Yến cho nên hình tượng đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng một trong lát đã bị sụp đổ. Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi, thằng kia ở đâu? Chuyện này xảy ra đã bao lâu rồi? Tại sao để đến lúc này mới nói ra? Con là bạn nó, tại sao lại để nó đến mức độ này? Bác quyết sống chết với thằng đó để bảo vệ Diễm. Nói rồi bố Diễm định lao ra khỏi nhà đi tìm Hùng. Cũng may An Bình đã kịp ôm lại. Ba trai, bác cứ bình tĩnh, có gì chúng ta bàn bạc rồi từ từ nói. Vì con cũng mới biết chuyện không lâu. Về mặt quân đen, con cũng có thể tìm được người để giết anh ta bất kỳ lúc nào. Nhưng xã hội bây giờ còn có pháp luật, con nghĩ chúng ta nên báo công an. Bố của Diễm nghe An Bình nói, nắm đấm trên tay cũng chợt giãn ra. Không được. Mẹ của Diễm bỗng nhiên lên tiếng. Không được, các người không được làm như thế. Nó mới 16 tuổi, nó còn tương lai phía trước. Làm như thế, cả xã hội này biết nó buông thả từ lúc 16 tuổi, ai còn dám lấy nó nữa. Tôi không đồng ý như thế. Còn có con nhất định sẽ không bỏ rơi cô ấy. Cậu đừng dùng mấy lời hoa mỹ đó để lừa gạt tôi. Trên đời này làm gì có ai tốt đẹp hoàn mỹ như thế. Tôi phải để đường lui cho con tôi. Các người còn trẻ chỉ là cảm xúc nhất thời, đâu đủ tin tưởng để nói về tương lai. Đi, chúng ta đưa con bé về. Bố mẹ Diễm đều là người nhà quê, quay năm chỉ biết lũy tre làng, biết cây đa, con bò, con trâu. Liên quan đến pháp luật và xây dựng cả đời của con gái họ thực sự là chuyện rất kỳ khủng. Làm sao có thể đối diện với họ hàng, với lời ra tiếng vào của hàng xóm được. Bố Diễm cũng đồng ý đưa nó đi. Diễm không phản ứng, đi theo cái nắm tay của mẹ như một sự cam chịu. Bảo Yến đứng ở cửa nhìn theo chết lặng. Chị không có quyền tham gia vào quyết định của gia đình Diễm, nhưng chị biết có lẽ sâu trong trái tim nó thật sự muốn ở lại. Khoan đã, hai bác nghe con nói, vậy hai người đã từng bao giờ nghĩ tính mạng em ấy không còn thì liệu có còn cần danh dự nữa hay không? Lẽ nào hai bác không hiểu anh ta sẽ tìm mọi cách để hại em ấy? Anh ta có clip tống tỉnh em ấy. Nếu như anh ta không bị trừng phạt thì anh ta sẽ không buông tha cho em ấy đâu. Nếu thằng khốn đó dám đến gần con bé, tôi sẽ giết hắn. Giết người để mạng là quy luật của cuộc sống. Nếu Diễm đổi lấy bình yên của mình mà sự tổn thương của người thân, con nghĩ em ấy sẽ không muốn. Hơn nữa, hai người đưa em ấy về quê sớm muộn người ta cũng sẽ biết, sẽ bàn tán. Mong hai người suy nghĩ. An Bình nói không phải là vô lý, nhưng bố mẹ Diễm cũng có lý do riêng của mình. Bởi vậy, cuối cùng vẫn chọn đưa con gái về. Hôm trước Diễm đi, hôm sau Timo đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là cửa tiệm bị tạt mắm tôm vào buổi sáng. Mùi tanh nồng của mắm tôm giữa mùa hè bốc lên lại càng kinh khủng hơn bao giờ hết. Cửa tiệm phải đóng cửa để dọn dẹp. Buổi chiều khi vừa mới mở cửa hoạt động, khách vẫn còn thừa thớt. Một nhóm thanh niên độ 7-8 người mày mày dữ tợn vào uống trà sữa trong tiệm. Họ gọi trà đào nhưng phải có vị dâu. Khi Bảo Yến vừa nói, trà vị đào hoặc trà vị dâu thôi ạ, chứ trà đào có vị dâu thì quán em không có đâu ạ. Ờ, đờ mờ chúng mày, tao gọi như thế, không có cũng phải làm bằng được, nếu không tao phá nát quán này luôn. Anh ơi, quán em không có thật mà anh gọi món khác được không ạ? Trà đào, phiệt quất, trà phúc bồn tử đều rất ngon ạ. Bảo Yến vừa nói xong câu này đã lý chọn một cái tát vào má đau đến bỏng rát. Chị thậm chí còn chưa hiểu suốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhân viên thấy Bảo Yến bị đánh, vội chạy vào báo quản lý. Bên ngoài, một mảnh hỗn loạn ghế gỗ bày khắp nơi. Vài cái ly ở quầy đã bị đập vỡ. Bởi vị khách vì sợ hãi đã bỏ đi hết, đám nhân viên co rúm lại một góc. Anh quản lý hiền lành vừa bước ra, tài bày vạ gió thế nào lại bị ghế đập trúng đầu. Kết quả là máu tươi chảy đầm đìa tới ngất xỉu. Lúc này, ly chén đã bị đổ quá nửa. An Bình được báo tin từ bên ngoài vội lái xe về. Anh bình tĩnh đi tới chỗ bọn kia với khuôn mặt không cảm xúc. Một kẻ gây chuyện cho rằng anh là bảo vệ đến ngăn cản, túm áo anh khinh bỉ. Kêu ông chủ của tụi bay tới, còn nít danh, thông minh, đừng ra làm bia. Ba chữ bia đỡ đạn, còn chưa nói xong thì hắn đột nhiên lạc giọng trước. Tên họ thét lên một tiếng, cuồng quýt thả An Bình ra, lùi liền 5-6 bước, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy ngực hắn thủng một lỗ, máu phun như suối. Bấy giờ mọi người mới phát hiện An Bình đang cầm một con dao dựa chuyên dùng để chặt xương trong bếp nấu. An Bình chém người chẳng hề chùn tay, chém một nhát xong ngay cả mặt cũng không thèm lau. Anh lao đến vật lộn cùng bọn kia như kẻ thù giết cha. Mấy nhân viên nữ ngơ ngác đem ánh mắt sùng bái nhìn An Bình. Mọi người đều nghĩ không ra An Bình luôn nhã nhặn, hưu lễ, vậy mà cũng sẽ có một mặt bạo lực như vậy. Mấy nhân viên nam can đảm cũng ra sức giúp cùng anh. Thế là mấy tên gây sự lập tức bị mọi người hợp sức xử sạch tại trận. 6-7 tên lưu manh kia mắt mũi sưng phù, tóc tai lộn xộn, máu mũi bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này vẻ mặt còn có vẻ lo sợ không yên, vội vã chuồn thẳng. Mấy anh em cùng An Bình mệt nhoài dựa sát vào nhau. An Bình thấp giọng nói một câu: các cậu thế nào? Mấy nam nhân viên lắc đầu biểu thị không sao cả. Chỉ có người thiếu niên An Bình xem ra lại tương đối thê thảm. Không chỉ trên mặt có rất nhiều chỗ xước, cùng bầm tím, khóe miệng còn bị rách. Ngay cả khuy áo cũng bị rớt mất hai cái. Anh cởi phăng áo ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Ngồi trên sofa duỗi tay để nhân viên run rẩy làm sạch mảnh thủy tinh. Tay buông thõng mất tự nhiên, chẳng biết là trợt khớp hay gãy xương. Nhưng anh giống như không biết đau, chẳng thèm rên một tiếng, thậm chí không buồn nhìn qua, chỉ cúi đầu chăm chú xịt thuốc. Tử chất trời sinh vô có thể giúp anh thành một người xuất sắc, một anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất như truyền thống gia đình. Bố anh thực sự là một ông trùm. Cha anh làm mọi chuyện không liên quan đến kinh doanh, nhưng ông lại kiểm soát được lợi nhuận cách dù, đoạt được không ít lợi nhuận dưới ánh mắt kinh sợ của người khác. Mẹ là con gái ông vua Vũ Trường, anh là con trai duy nhất của hai dòng tộc lớn. Nhưng An Bình không chọn con đường đó, lại bước vào con đường mà cha mẹ anh luôn cho là ngu xuẩn. Mở một cửa tiệm nhỏ bán trà sữa, sống lặng lẽ giữa cuộc đời, tìm một tình yêu đích thực để xây dựng một gia đình nhỏ. Ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ mới phải ra mặt thôi. Quản lý sau khi được băng bó cũng đã tỉnh lại. Nghe kể chuyện An Bình đánh nhau với hội kia như phim trường lại có phần run sợ. Thật ra từ trước đến nay anh luôn biết An Bình không phải người bình thường. Trong người thằng bé này, dòng máu anh hùng khí phách vẫn luôn chảy hừng hực. Có lẽ huyết mạch gia đình cậu ta tựa hồ trời sinh đều có bản lĩnh. Đám nhân viên cú nhau dọn dẹp chỗ đổ nát trước mắt, thiệt hại cũng không tính là quá lớn. Chỉ sợ bọn họ sẽ đến gây sự nhiều lần khác nữa thì khó mà kinh doanh tiếp được. Bảo Yến nhờ lúc không ai chú ý, chị đến phòng An Bình. Anh lúc này đang nghỉ ngơi trong đó, trên tay cầm lọ thuốc bôi. Bảo Yến không cho An Bình cơ hội từ chối, cẩn thận từng ly từng tí mà thoa thuốc. Mỗi một lần xoa một cái, tâm chị liền đau một cái. Nhưng chị vĩnh viễn sẽ không nói ra thứ tình cảm này, chỉ có thể chôn thật chặt trong tim mình. Có những chuyện cả đời không nói ra là cái kết tốt nhất. Không thể nói rõ đã bao nhiêu lâu rồi chưa từng chân chính mà nhìn anh như thế này. An Bình hình như lại gầy hơn là bởi vì kén ăn hay bởi vì chuyện của Diễm. Bôi xong thuốc, Bảo Yến thẳng tóc mà nhìn chằm chằm anh. An Bình khẽ nhíu mày. Anh biết em định nói gì, chắc có lẽ em định sẽ báo công an à? Mấy trò gây rối trật tự này phải tiền là xong. Đám đàn em cũng sẽ không chịu thừa nhận Hùng là người đứng đầu đâu. Phải anh ạ, bây giờ chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát của anh rồi đấy. Chắc thằng khốn đó không tìm được con Diễm nên gây áp lực lên anh. Nó cứ phá thế này chắc không kinh doanh nổi mất thôi. Không sao, em cứ đi làm việc của em đi. Việc giang hồ cứ để giang hồ lo đi. Nghe lời này, Bảo Yến cảm giác lo sợ, muốn nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện chẳng có gì có thể nói. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của An Bình, chỉ cảm thấy loại ý cười thiếu tập trung thường ngày đều không thể hiện trong đáy mắt anh. Ngược lại ở trong đó lại lộ ra một chút kiên trì mù mịt không thể nói rõ. Trong con mắt đen của anh lóe lên tia sáng khó hiểu. Hùng đại ca, làm người đừng nên quá kiêu ngạo. Tôi sẽ không để anh đắc ý như thế được. An Bình cười lạnh một tiếng, con mắt hơi híp lại. Nếu có người quen thấy biểu tình này của anh nhất định sẽ kinh ngạc. Biểu tình này tuyệt đối sẽ không phải là tao nhã lễ độ nên xuất hiện trên mặt An Bình. Trước khi gặp Diễm phải làm một số chuyện nên làm đã. Ngày hôm sau, cửa tiệm vẫn hoạt động bình thường. Anh quản lý cầm khăn tay bên cạnh, vừa lau tay vừa nhìn An Bình cười. Này An Bình, em suốt cuộc đem mấy người kia làm gì rồi? Anh nghe nói bọn họ sợ đến hoảng hồn không rõ. An Bình liếc mắt nhìn hắn, nụ cười nhạt trên mặt không đổi, ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng. Anh cũng thông tin nhanh quá nhỉ. Em chọn anh làm quản lý quả nhiên không sai chút nào. Em cũng chỉnh họ chút thôi. Em đã im lặng nhưng họ càng lớn tới. Dám đối đầu với em thì phải chấp nhận thôi. Nhưng hôm trước chẳng phải em đã chỉnh bọn họ đến đầu rơi máu chảy rồi hay sao? An Bình không cho là đúng, nói. Đó chỉ có thể nói lên rằng bọn chúng vô dụng, cũng không thể gạt bỏ động cơ bất lương ban đầu của bọn chúng. Em làm chút chuyện này cũng chỉ là hơi phạt cảnh cáo mà thôi. Đây mà còn là hơi à, em cũng đã đem gâu gác của người ta hết thảy đào ra. Anh e rằng bọn họ một thời gian dài sau này sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng đấy. Đó là việc của họ, nhưng vẫn còn chưa xong đâu, em vẫn còn việc nữa cần làm. Việc gì? Anh chờ đấy. Xử lý chủ sò đúng không? Bọn kia trả qua chỉ là tép diêu thôi. Xử lý chủ sò đúng không? Bọn kia chẳng qua chỉ là tép diêu thôi. An Bình cười mà không nói, cũng không thừa nhận hay bác bỏ. Người tính không bằng trời tính, An Bình chưa kịp ra tay, đã nghe thông tin Hùng bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ chất cấm. Anh cũng không biết nên buồn hay vui nữa, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Những ngày tháng ở trong trại giam, biết đâu sẽ khiến hắn ta thay đổi. Kiệt cũng bị bắt vì là một trong những trần rết quan trọng trong đường dây này. Chỉ có Khải thoát tội vì không dính dáng đến hoạt động phi pháp của Hùng. Diễm, Vân, Thìn, chị Thảo, Văn, Khải đều bị bắt buộc phối hợp với cơ quan công an. Diễm được bố mẹ, chị Bảo Yến và An Bình đưa đến. Tuy nhiên dù ai có nói thế nào, đáp lại chỉ là sự im lặng. Công an không khai thác được gì từ nó. Tầm trưa khi mọi người ra về, chị Thảo được Văn và Khải dìu đi, vẫn cố gắng chạy theo Diễm. Diễm ơi! Nghe tiếng có người gọi phía sau, Diễm khẽ nhíu mày. Nó quay lại nhìn chằm chằm vào chị Thảo nhưng không nói gì. Chị Thảo nắm chặt tay nó, vừa nói vừa khóc. Chị xin lỗi em về những chuyện mà anh Hùng đã gây ra cho em. Chị biết cho dù chị có quỳ xuống để xin em tha thứ thì cũng không thể nào bù đắp những tổn thương ấy được. Mẹ của Diễm đẩy tay chị Thảo ra. Cô đi đi, con gái tôi bị như ngày hôm nay tất cả là do các người gây ra. Các người không xứng đáng để được nó tha thứ. Cho dù sau này nó tỉnh lại, cô sẽ không tha thứ cho các người. Tránh xa con bé ra, coi như tôi cầu xin cô tránh xa nó ra. Chồng cô có chết ngàn lần cũng không bao giờ làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng chúng tôi. Một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát đã bị biến thành dạng như thế này, chỉ một câu tha thứ là đủ hay sao? Con thật lòng xin lỗi cả gia đình bác. Con cũng là mẹ, con hiểu được nỗi đau này rất lớn. Các người biết rõ nó bị hành hạ như vậy mà trơ mắt đứng nhìn thì còn có tư cách gì để xin tha thứ? Đi đi, đi hết đi. Bảo Yến vỗ nhẹ lên vai mẹ Diễm. Về thôi bác gái. An Bình lạnh lùng nhìn chị Thảo. Nếu muốn Diễm tha thứ, chị nên dành cả đời này để xin lỗi Diễm mới đủ. Cả nhà chị đều mắc nợ em ấy. Tránh ra đi cho em ấy về, chúng tôi đã đủ mỏi mệt rồi. An Bình khẽ gạt tay đẩy chị Thảo ra. Bảo Yến mím môi, không hiểu An Bình một người thời khắc nào cũng luôn bảo trì phong độ quên tử nhẹ nhàng như thế, từ lúc nào bắt đầu lại có thể bá đạo như vậy. Chị hoàn toàn không nghĩ tới một con người vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn, nhỏ nhã lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy. Văn đứng bất động tại chỗ, đã bao lâu rồi không gặp lại Diễm. Chẳng ngờ lần này gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Con người kiên cường khi xưa sao lại trở nên thế này rồi? Hắn đã hạ quyết tâm phải rời khỏi nó, đã vì nó mở cầu xin Hùng, đã nghĩ rời xa nó sẽ hạnh phúc. Hắn tin rằng như thế, nhưng vì sao nó vẫn không thể sống tốt? Hắn đã trở về, nhưng cho dù trở về thì có thể thế nào? Thời gian nếu như không thể khiến hắn quên đi cái quá khứ nên quên đi, liệu rằng hắn còn có cơ hội để bù đắp cho nó? Có lẽ là không. Văn ở trong lòng thở dài một tiếng thở dài, dường như đột nhiên có chút thoải mái. Chiếc xe chậm rãi lan bánh, mỗi người trong lòng đều ngổn ngang suy nghĩ. Chẳng ai muốn mở miệng để nói chuyện. Thời gian vô nghĩa cứ vậy mà chậm rãi trôi đi. Trong đài phát một bài hát tiếng Anh, Nothing Gold trên My Love For You. Diễm cào mày, ánh mắt có chút buồn bã. Tay phải gác lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn chằm chằm ở nơi nào đó không biết tên bên ngoài. Đèn đường từng chiếc thụt lùi, lưu lại trong tầm mắt một chuỗi bóng trắng thở dài. An Bình đưa mọi người về nhà Diễm, xong lại cùng Bảo Yến trở về Tino. Bảo Yến đột nhiên nói, anh thật sự muốn gắn bó suốt đời với em ấy. Ừ, mọi chuyện thật sự không khiến anh mảy may có một suy nghĩ nào chăng? Có gì phải suy nghĩ, tình yêu chính là chân thành. Anh sẽ không buông em ấy ra, cho dù em ấy đã lừa dối anh, cho dù người em ấy yêu là tất cả đàn ông trên thế gian này, anh vẫn cần em ấy. Ở bên em ấy là cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Nếu là người mình yêu thì sẽ muốn ở cạnh họ cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trong tất cả những chi tiết lấp đầy từng ngày từng tháng, anh vẫn luôn ở bên em ấy, hạnh phúc hay không, đẹp đẽ hay không. Những điều đó đều là những thứ ngoài cuộc sống rồi. Bảo Yến quay đầu nhìn chằm chằm An Bình, sửa mặt anh đã thoát đi tính trẻ con thời niên thiếu, càng ngày càng đường nét rõ ràng như dùng dao khắc. Có thể nhìn ra được anh không phải đang nói giỡn. Có lẽ vì tính cách này mà từ một lúc nào đó anh đã gieo vào lòng cô một nỗi nhớ thương không rõ. Lúc đối mặt với anh, Bảo Yến cố gắng ổn định ánh mắt, không để cho nó trôi nổi. Sau lúc nói chuyện cũng không chế bình tĩnh, tự nhiên. Mặc dù lòng bàn tay vẫn không ngừng đổ mồ hôi ròng ròng, càng gần anh cô lại càng phải đấu tranh với chính bản thân mình. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải thực hiện một loạt hành vi giáo dục tư tưởng, sau đó thả lỏng bản thân một chút, dùng một chút thời gian hồi tưởng lại giọng nói, động tác, thần thái của An Bình. Trong lòng lại có một chút ý kỳ, mong Diễm mới chỉ nhớ lâu hơn một chút để chị lại có thể diễn vai người bạn tốt bên cạnh anh lâu hơn một chút. Bảo Yến khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy có phần kiệt sức. Không nói lại An Bình, quay đầu vẻ mặt ngẩn ngơ mà nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ xe. Mặc dù biết rõ không đúng, nhưng chẳng biết vì sao trong đáy lòng lại kỳ dị mà trở nên mềm mại. Về đến Tino, anh quản lý đã nói có người đã đợi An Bình rất lâu rồi. An Bình nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Người thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường đến không thể bình thường hơn. Vóc người thon gầy, ngay cả khuôn mặt cũng bình thường đến không hề có chỗ nào đặc biệt. Tuyệt đối không tính là một gương mặt anh tuấn, nhưng trên khuôn mặt đó lại chứa một đôi mắt đạm nhiên như thế, phảng phất như một dòng suối trong veo, lại giống như ngôi sao trên bầu trời, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều u ám nhạt màu. An Bình liếc nhìn hắn ta một cái, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Đây có lẽ là thần giao cách cảm của một gã si tình với tình địch của mình. Rất nhanh sau đó, anh lại lấy vẻ bình tĩnh tiến lại gần người kia. Văn duỗi ngón tay nhẹ vỗ lên miệng cốc. Đường nhìn rơi vào trên cốc, một vẻ trang chú giống như đang nghiên cứu hoa văn bên trên. Càng đến gần An Bình, càng phát hiện người này trên mặt chỉ còn lại là nét cô đơn thuần túy, trống rỗng. An Bình gương mặt tươi cười đưa tay ra. Nắm tay hai người giao nhau, nhiệt độ cơ thể cả hai tương đối cao. Lòng bàn tay cũng vì vậy mà có chút nóng. Thậm chí An Bình nhất thời có chút hoảng hốt. Đến khi phản ứng lại thì cổ tay đã bị nắm chặt, có chút đỏ lên. Hai người không rõ cảm xúc nhìn nhau một lát. Bỗng nhiên Văn nới lỏng sức lực, khẽ buông tay An Bình ra. An Bình nói, anh tìm tôi. Phải rồi, tôi là Văn. À. An Bình à lên một tiếng. Anh có chút ấn tượng với người này, có từng nghe Khải và Diễm nhắc đến. Mối tình đầu của người anh yêu đây mà. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn nói về Diễm. Chuyện gì với em ấy? Em ấy là người tôi yêu, nhưng tôi luôn luôn thương tổn em ấy. Cái gọi là tình yêu thì ra chính là như vậy. Tôi đã không dám đứng lên để bảo vệ em ấy. Tôi đã không dám. Tôi quả thật không phải là một thằng đàn ông, lại càng không phải người tốt. Chuyện tới nước này, tôi ngoại trừ buông tay, còn có thể nói cái gì nữa đây? Điều khiến tôi thống hận chính là vì tôi đã quá yếu mềm, quá nhu nhược. Anh có muốn nói gì với tôi? Tôi hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với em ấy. Ngày mai tôi phải đi rồi. Tôi nhất định sẽ không như anh. Tôi sẽ trân trọng em ấy. Cảm ơn anh vì khi xưa đã bỏ rơi em ấy, để hôm nay tôi có cơ hội được ở bên em ấy. Văn bắt lấy hai bàn tay An Bình, thân thể nhịn không được bắt đầu phát run, giống như đang ngâm mình trong dòng nước biển lạnh cóng, bắt được cái phao cấp cứu duy nhất. Cảm ơn cậu, như thế là tôi yên tâm rồi. Tôi biết cậu là người tốt, ra thế cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu có thể cho em ấy cuộc sống tốt đẹp hơn tôi gấp ngàn lần. Cảm ơn vì đã yêu em ấy thật nhiều. Văn khẽ phun ra một làn khói thuốc, bỗng nhiên cười cười, đem nửa điếu thuốc rụi tắt vào hộp âm nhạc bằng thủy tinh trên bàn. Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì, vặn dây cót phía dưới hộp nhạc, sau đó buông ra, đem hộp nhạc đặt gần về phía cửa sổ. Âm thanh trong trẻo theo gió phiêu đãng, chẳng biết rằng đang có cái gì đó trong tâm đang vỡ vụn thành từng mảnh, rất êm tai. Bất luận là làm như thế nào, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một đống tro tàn mà thôi. Hắn vĩnh viễn vẫn không thể có được Diễm, nhưng vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc cũng chính là một kiểu hạnh phúc. Hơn nữa, cậu thanh niên này cũng rất tốt, rất xứng với Diễm. Mong rằng những tháng năm không thể quay lại, những tháng năm về sau, hai người họ luôn may mắn, hạnh phúc, sinh sống mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh. Văn xoay người rời đi, An Bình nhìn hình dáng mờ mịt của hắn ta qua khung cửa sổ, dáng người cao gầy, mái tóc nâu sậm tưởng phát sáng dưới ánh mặt trời. Trưa hè dài ánh nắng vàng lên những tấm gạch đỏ rực trên đường đi. Văn thong thả bước đi, bởi khoảng cách quá xa mà biểu cảm trên mặt có phần nhạt nhòa không rõ. Nhưng An Bình biết, Văn nhất định đang cười. Không vì lý do gì, chỉ là anh cảm thấy như vậy mà thôi. Có thể mày nghĩ chúng ta đã kết thúc, nhưng tao sẽ còn tìm mày. Mày muốn trốn tao cũng được, nhưng tao sẽ còn tìm mày, sẽ len lỏi vào trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống của mày. Diễm mỗi ngày khi nhắm mắt đều bị câu nói này của Hùng ám ảnh đến phát điên lên. Cuối cùng nó bị khoảng thời gian kinh khủng đó làm cho hoang tưởng. Bất kỳ ai cũng không nhớ, ngay cả bố mẹ, An Bình, Bảo Yến. Trong đầu chỉ nghĩ đến mình bị hành hạ, bị tra tấn. Gã ác quỷ luôn xuất hiện rình rập mọi ngóc ngách nơi nó. An Bình đau lòng quyết định sang nhượng lại Tino. Mặc dù đó là tâm huyết của anh, là nơi đánh mốc quan trọng cho sự trưởng thành của một chàng trai ngũ ngược. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ không quan trọng bằng Diễm. Anh muốn đưa nó đi điều trị tâm lý. Bảo Yến buồn rầu trong ngày chia tay, cô nắm tay anh khóc. Anh có buồn hay không? Như thế này anh thấy có đáng hay không? Tất cả đều đã kết thúc hết rồi, còn có lý do gì để lại tiếp tục hy vọng? Biết đâu nó thật sự yêu sâu đậm gã khốn kia, cho nên mới giữ phần ký ức này. Biết đâu khi Diễm tỉnh lại, nó sẽ không chấp nhận anh thì sao? Không, anh chưa từng hối hận, anh chưa từng mất hy vọng một ngày mai Diễm sẽ trở lại là con người em ấy trước đây khoảng thời gian gặp anh. Quãng thời gian tươi đẹp nhất. Hôm nay anh yêu em ấy như vậy và ngày mai cũng sẽ như vậy. Tương lai anh cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình dù cho anh có phải chờ đến bao lâu. Âm điệu của anh nói chuyện thậm chí vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn nghe được ra sự nhu hòa trong đó. Bảo Yến thở dài, cô biết sẽ chẳng ngăn nổi An Bình. Nhưng trong lòng vẫn thật sự tiếc nuối vì Tino sẽ phải đổi chủ. Nhưng An Bình lại dạy cho cô một bài học lớn về tình yêu. Cô vốn luôn nghĩ làm gì có tình yêu chân thành trên đời. Có đôi lúc ích kỷ còn mong An Bình sẽ để ý đến bản thân mình. Nhưng anh cho cô thấy yêu là không hối tiếc cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cho dù không có sự tín nhiệm của mọi người, cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau, cho dù sẽ mất đi tự tôn, cho dù sẽ đánh mất tất cả mọi thứ, có lẽ vẫn sẽ mong bên nhau trong từng giọt lặng của cuộc sống. Diễm làm kiểm tra toàn diện trên dưới trước sau. Bác sĩ kết luận tất cả bình thường, bị trầm cảm là do tâm lý. An Bình cùng Diễm tìm đến một bác sĩ tâm lý khá có tiếng. Để lý giải bệnh tình của Diễm, vị bác sĩ quan sát nhất cử nhất động hàng ngày của Diễm ra, mỗi ngày còn dành chút thời gian cùng nó nói chuyện, nỗ lực khai thác đoạn ký ức của chính nó. Gần như chắc chắn khẳng định Diễm phải trải qua một khoảng thời gian kinh khủng nên mới bị ám ảnh lớn đến thế. Đồng hành cùng vị bác sĩ còn có An Bình mỗi ngày luôn cùng Diễm chiến đấu. Qua vài ngày mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn. Những giấc mơ vẫn còn ám ảnh cô bé nhưng Diễm đã không còn bị tâm lý hỗn loạn như vài ngày đầu tiên đến đây. Vị bác sĩ muốn Diễm vẽ một bức tranh. Ông ta đưa cho Diễm một tờ giấy A4, một chiếc bút chì. Ông nói, tôi muốn cô ở tờ giấy này vẽ nhà, cây và người, hình dáng như nào cũng được, theo cảm giác của cô để vẽ nên. Diễm cầm cây bút, đăm chiêu rất lâu không nói gì, đôi mắt vô hồn không phản ứng. An Bình nhìn vị bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ, liệu có cần thiết không, phương pháp này tôi vốn không hiểu. Bác sĩ lắc đầu, không sao cả, tôi cũng không muốn kiểm tra khả năng hội họa của cô bé, đây chỉ là một bài trắc nghiệm tâm lý. An Bình gật đầu, anh nắm tay Diễm. Vậy em vẽ đi, không sao, đã có anh đây rồi. Em cứ vẽ đi, vẽ những gì em thích, những gì em cảm nhận được. Diễm nhìn An Bình vừa vẽ vừa cán bút, mười mấy phút sau đưa ra một bức tranh cho An Bình. An Bình ánh mắt tha thiết mong chờ. Bác sĩ, thế nào, có kết quả chưa? Bác sĩ cười như không cười đẩy anh ra. Tôi tạm thời chưa thể nói kết quả cho cậu được. Cậu cứ đưa cô bé về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau tôi sẽ gọi. Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ màu chì u ám. Phía ngoài ngôi nhà dày như thân bút chì. Nhưng các đường nét khác thì lại rất mỏng. Không chỉ có vậy, xung quanh căn nhà được bao bọc bởi hàng rào. Điều này khiến cho ông cảm thấy giật mình. Ông ta khẽ lắc đầu. Ý thức bảo vệ cá nhân của cô bé rất lớn, ý nghĩ đề phòng với thế giới bên ngoài rất mãnh liệt, thiếu cảm giác an toàn. Căn nhà không có cửa cũng không có cửa sổ. Ở trên tường nhà, cô bé vẽ xuống những bụi cây loang lổ. Cô bé không muốn tiếp xúc với bên ngoài, tự mình muốn tạo vỏ bọc. Người đứng ở dưới tán cây là một cái bóng lẻ loi, cái bóng kéo thở dài. Hình ảnh này ý vị sâu xa. Người đứng dưới tán cây thường có ý nghĩa độc lập, nhưng tâm lý lại thường mâu thuẫn, phụ thuộc. Cái bóng tượng trưng cho những xung đột nội tâm mà đưa lưu lại với bức tranh nói rõ cô bé trốn tránh việc phải đối mặt với thực tế. Ông hoàn thành việc phân tích bức tranh, một trang ghi chú chỉ chít chữ. Đọc lại một lần nữa, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Trường hợp của cô bé tệ hơn ông nghĩ rất nhiều. Không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Sự có thể cô bé sẽ không trở lại được ký ức của mình. Chỉ có phương pháp thôi miên, nhưng điều này có thể sẽ gây ra những chuyện tồi tệ hơn. Ông gọi An Bình đến, nói cho anh về tình trạng nghiêm trọng của Diễm, muốn dùng phương pháp thôi miên với cô bé để tìm lại ký ức cho Diễm. Trong quá trình này sẽ khiến cô bé nhớ ra tất cả mọi chuyện, bao gồm cả những chuyện kinh khủng hay những ký ức ngọt ngào. Rất cần An Bình kiên trì cùng bình tĩnh ở bên cạnh cô bé. Dĩ nhiên An Bình đồng ý. Vị bác sĩ dùng lời nói để thôi miên Diễm. Cô bé, con càng ngày càng chìm vào trong bóng tối. Hai cánh tay con rất mỏi, con không thể nhấc lên được. Con ngủ đi, ngủ say rồi sẽ không mệt mỏi nữa. Ngủ đi. Biểu hiện của Diễm rất tốt, gần như lời ám thị nào cũng đều hiệu nghiệm với nó. Hô hấp Diễm dần tĩnh lặng. Con tên gì? Diễm, Thủy Diễm. Nhà con ở đâu? Bên bờ sông Lệ Thủy. Ngày đó, An Bình và con rất vui vẻ. Con còn nhớ ai tên An Bình hay không? Diễm trầm mặc thật lâu rồi đột nhiên nói. Tôi không nhớ rõ. An Bình nghe xong đau lòng. Anh không thể hiểu vì sao nó lại không nhớ được anh. Tại sao kia chứ? Vị bác sĩ nhẫn nại nói. Mọi chuyện vẫn cần thời gian. An Bình bất đắc dĩ gật đầu. Sau mấy ngày, bác sĩ nhận ra ký ức của Diễm, phần ký ức mà cô bé muốn quên như đã đổ bê tông. Bác sĩ tìm mọi cách vẫn không tài nào khai thác ra đoạn ký ức kia. Bác sĩ dùng đến cạn độ thôi miên, trùng độ thôi miên chiều sâu, phương pháp cao nhất của thôi miên. Diễm nhớ một chút về An Bình, nói An Bình hình như là người nó thương. Nhà đền anh, tim hình như có chút đau đớn. An Bình kích động hẹn... An Bình kích động hét lớn. Đúng rồi, em cuối cùng đã nhớ, anh là An Bình. Bác sĩ ra dấu im lặng. Diễm bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh, bi thương hét lớn. Mày tin tưởng nó, tin nó dùng cả đời chờ mày. Nhưng mày đã bị tao làm nhảo nhĩ như tờ giấy sách. Mày dơ bẩn tâm hồn, nhem nhuốc thân thể. Thử hỏi nó chờ mày 5 năm xem đáng không? Mày cũng không thoát được tao, tao sẽ khiến mày bên tao cả đời. Diễm, em điên rồi, em đâu nói cái gì vậy? Thằng Hùng đi tù rồi, không thể ám ảnh em được. 5 năm anh cũng có thể chở em là em. Diễm lẩm bẩm nói. 5 năm, An Bình, anh nguyện ý chở 5 năm sao? An Bình cả người cứng đờ, thương cảm nói. Diễm, em vẫn không tin sao? Anh sẽ chở 5 năm. Có thể, anh có thể dùng 5 năm để chứng minh. Diễm lại tự siết chặt cổ nó. Cách xa thằng khốn ấy ra, không nên tin cái lời hẹn chó ma đấy. Nếu mày tin tưởng thằng đó, các người sẽ phải chịu trừng phạt. Bác sĩ và An Bình trừng mắt nhìn Diễm nắm chặt cổ mình, xông đến kéo tay nó ra. Khí lực Diễm lớn ngoài ý muốn, bọn họ cũng không dám để Diễm bị thương. Cơ hồ phải dùng sức như hai hổ chín sâu mới có thể kéo tay nó ra được. Không khí rơi vào trầm mặc. Vị bác sĩ thở dài nhìn An Bình đang ôm Diễm vẫn lảo loạn trong lòng. Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cô bé bị tâm thần phân liệt, triệu chứng có phần nặng nề hơn. Tôi vẫn nghĩ bình thường, nhưng cô bé hình như đang sinh ra ảo giác. Rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Còn phải xem lý trí của cô bé và kiên trì của cậu nữa. Diễm run rẩy nói. Hắn ta nói anh ta muốn em nhảy lầu, rồi hắn ta cũng sẽ nhảy theo. Không cho phép em ở bên anh. Hắn ta nói sẽ luôn đợi em. Hắn ta vẫn đang còn ở đây. Hắn ở kia. An Bình giả dụa nước mắt. Anh lay lay vai nó. Diễm, em nhìn cho kỹ. Anh là An Bình. Hắn ta đã đi tù rồi. Vĩnh viễn hắn ta sẽ không thể phá hoại cuộc sống của em nữa. Em có tin hay không? Anh tin em sẽ không làm việc gì ngu xuẩn. Bệnh tâm thần cũng không kinh khủng như chúng ta nghĩ. Em rất lý trí. Xin em tin tưởng anh và bác sĩ. Anh ta thật sự đã ở trong tù rồi. Em thật sự mệt, em muốn ngủ. Bác sĩ gật đầu. Được rồi, đưa cô bé nghỉ ngơi đi. An Bình đưa Diễm trở về căn nhà hai người thuê ngay cạnh phòng khám. Diễm nhắm mắt lại, An Bình đắp chăn cho nó, sau đó định ra ngoài. Diễm cắn răng nắm chặt tay An Bình. Anh ngủ cùng em. Hai người nằm trên giường, Diễm ôm chặt An Bình, nó dùng lực rất mạnh. Chỉ hận không thể nét vào ngực anh. Cùng lúc đó, Hùng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó như cái gai ở lưng. Em nhìn thấy, anh ta đang nhìn em. Anh ta nói nếu em dám yêu anh ta sẽ giết cả hai chúng ta. Anh ta muốn giết người. An Bình bị siết chặt có chút khó thở, vỗ nhẹ lưng nó trấn an. Không có vấn đề gì, không phải Hùng, cũng chẳng phải ai cả. Chỉ cần chiến thắng chính em là được rồi. Nếu như ngày mai, không, quá ngắn. Nếu như sang năm là tận thế, chẳng phải chúng ta đã lãng phí thời gian vì cái bóng của thằng đó hay sao? Diễm im lặng, Hùng giống như đã dùng hết sức nắm tay Diễm, bởi vì lúc này hắn đang tận lực cạy ngón tay nó, muốn bọn họ cách xa nhau. Hùng càng điên cuồng, Diễm càng cố nắm chặt tay An Bình. An Bình bị hành động tay nọ nắm, tay kia gỡ của Diễm làm cho kinh hoàng. Anh ra sức gỡ tay nó ra, nắm chặt vào tay mình. Bình tĩnh lại, nhắm mắt rồi sẽ không thấy hắn nữa. Có anh bên em, cho dù chỉ còn một năm này anh sẽ dùng để bên em. Nói xong An Bình lại nghĩ, một năm là quá ngắn, một năm sao đủ cùng Diễm âu yếm ở bên nhau. 5 năm, 10 năm, nghĩ tiếp nữa sẽ là cả đời. Con người chỉ sống một lần, vì vậy sao cần đợi đến tận thế? So với năm tháng vô tận của những con sông mà nói, cả đời của con người chỉ ngắn như muối bỏ bể. Thanh xuân của em ấy, anh không muốn lại trôi qua như vậy. Diễm nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn An Bình. Nụ hôn của Diễm rơi trên trán anh, trên gương mặt, sau đó hạ xuống cổ. Cuối cùng, tay nó trong nước mắt bắt lấy cậu bạn nhỏ. An Bình khẽ run lên, thiếu chút nữa nhả vào lòng Diễm. Anh nghĩ có chút mất mặt, không cam lòng tỏ ra yếu thế, đưa tay tới Diễm. Diễm đẩy tay anh ra nói, không nên chạm vào em, từ từ sẽ tốt. An Bình có chút nổi giận nhưng vẫn phối hợp gật đầu. Với An Bình mà nói, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Anh, một người trong suốt thủy chung, bên cạnh là cái người chân thực đang ở trong ngực đang ôm chặt anh, thật ấm áp. Hơn nữa lại đang làm cái loại chuyện không thích hợp với trẻ con. Một nửa anh rơi vào băng lạnh vô căn cứ, nửa còn lại ở trong thế giới chân thật ấm áp. Hai nửa kịch liệt giao chiến, khiến máu toàn thân sôi trào. Cuối cùng, cậu bạn nhỏ thở phì phò bắn ra trên tay nó. Thật lâu sau, An Bình đỏ mặt quay về phía cửa sổ, tim đập nhanh như nai con chạy loạn. Rõ ràng đây không phải lần đầu biết yêu. Cái loại chuyện thiểu nam thiểu nữ ngây ngô trước đây anh luôn coi thường. Thế mà thời khắc này, tim không tự chủ đập rộn liên hoàn. Anh cố gắng khiến mình không mất tự nhiên, hỏi, sao tự nhiên lại làm thế? Diễm khẽ cười, cũng không trả lời. Bộ dạng này trong mắt An Bình như đang phảng phất nói, còn không phải anh câu dẫn em sao? Đương nhiên là để thỏa mãn ý đồ của anh rồi. Diễm hôn lên trán anh, trong một khoảnh khắc xúc động, một giọt nước mắt lan dài xuống, rơi vào ánh mắt An Bình. Nó nói, tha thứ cho sự ích kỷ của em không muốn chờ đợi thêm nữa, em muốn chiến thắng bản thân mình, em muốn chiến thắng cái bóng ma khốn khiếp của gã. Vì anh, em sẽ không bỏ cuộc, dù rằng gã vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, dù rằng gã vẫn không chịu tha cho em. Hai người sau đó dựa lưng ngồi bên khung cửa sổ, tựa vào nhau suốt cả buổi chiều. Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng ngày càng to, những giọt mưa này dường như đang rơi thẳng vào trong lòng, rung động đến mức làm trái tim tê dại. Tay chân mềm nhũn, trong phòng tối om như mực, An Bình hét lớn. Sau này khi em khỏi bệnh, anh sẽ lại buôn bán, mở tiệm trà sữa, kiếm được nhiều tiền. Anh sẽ mua một khoảng đất thật lớn, trồng bật ngàn hoa hồng tặng em. Em cũng tin một ngày nào đó có thể cùng anh ngắm hoa hồng. Em không sợ hắn, em là con rùa rụt đầu. Em quá sợ hắn mà sinh ra ảo giác. Thật ra Hùng có lẽ căn bản hắn không ở bên cạnh em. Hắn là từ tâm thể nhút nhát của em mà sinh ra. Chẳng trách hắn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng có thể xuất hiện. Chẳng trách em luôn cảm thấy hắn mờ ảo ẩn hiện. Thì ra là như thế. Nhưng em nghĩ bây giờ em đã không sợ hắn. Nếu như hắn muốn hủy hoại em sẽ giết hắn. Em sẽ không tha cho hắn. Bóng dáng Hùng lại mờ nhạt một chút. Hắn không còn chửi bới dọa nạt em nữa, rồi hắn sẽ phải biến mất thôi. An Bình giật mình nhìn Diễm, nghe xong chuỗi phân tích thật dài kia, một lúc lâu không biết phải nói gì. Diễm khẽ khẽ thở dài, quay sang nhìn thẳng anh một cách si mê. Lông mi anh thở dài, mắt dài, nốt ruồi màu nâu, tim nó đập rộn ràng. Hận không thể lúc nào cũng được nhìn thấy gương mặt đẹp trai này. Như vậy thì anh sẽ ngon miệng hơn, ngủ cũng say giấc hơn, cũng sẽ không sợ bóng ma tội ác của Hùng nữa. An Bình khẽ cười. Diễm ngẩn người, muốn nhìn rõ nụ cười của anh, nhưng An Bình lại quay đầu đi. Sau đấy, Diễm và An Bình cứ như vậy cùng nhau chống chọi bóng ma trong lòng Diễm. Quan hệ hai người, gọi là tình nhân thì thiếu một phần, coi là anh em thì thừa một phần. Có đụng chạm hôn môi thân mật nhưng cũng không tiến thêm một bước. Những ngày sau đó, phương pháp thôi miên gần như đã thích ứng với Diễm. Những ký ức bị bỏ quên đã dần nhớ lại. Diễm nhớ đến cảnh Văn quỳ xuống chân Hùng cầu xin, nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Văn, nhớ chị Bảo Yến, nhớ cảnh An Bình bị đánh, nhớ đôi mắt đau đớn của anh khi nó bị làm nhục. Diễm khóc lớn, nó không ngừng trách bản thân, không ngừng gào thét. An Bình không an ủi Diễm bởi vì anh biết nó vô dụng. Diễm đang không ngừng tố cáo bản thân, đây là biểu hiện khi tâm lý phản kháng. Anh tự đặt mình vào hoàn cảnh nghẹt thở này, sẵn sàng vì nó mà giàn phạt bản thân. Qua thật lâu, đến khi Diễm không còn tự trách nữa, An Bình đưa giấy ăn cho nó, trầm giọng nói: "Khóc đi, muốn khóc thế nào thì khóc thế ấy, khóc rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn." Thực tế Diễm đã khóc rất lâu, nhưng nghe được câu này, nước mắt lại không ngừng trào xuống. "Vì sao anh lại thích em kia chứ? Vì sao? Người xấu xa như em, vì sao anh vẫn thích?" An Bình nhẹ nhàng hôn lên mắt nó. Nhất kiến trung tình rất khó giải thích. Diễm cúi đầu nhỏ giọng: "Em không xứng để anh thích." "Thích em hay không là chuyện của anh, em có nói anh cũng không hết thích em được." Diễm rũ mắt, qua thật lâu mới đáp: "Em như vậy em không tốt, em không đáng để anh như vậy." An Bình trầm mặc một hồi, đột nhiên giơ tay lên, không mạnh không nhẹ tát Diễm một cái. Bác sĩ kinh ngạc dương mắt nhìn anh. An Bỉ nói: "Cái tát này là vì em có lỗi với tình cảm của anh. Sau này em còn nói không xứng với anh sẽ đánh em. Đôi khi quá nhiều khích lệ cũng trở thành nguyên nhân gây áp lực, bởi vì điều này khiến con người sinh ra cảm giác mình không xứng đáng, có lỗi với những mong đợi của người khác. Vậy nên em cần bị mắng để bù đắp cho những áy náy của em." Diễm nhẹ nhàng cầm tay An Bình, qua thật lâu thất giọng nói: "Cảm ơn An Bình, em đã nhớ ra tất cả, em sẽ không như thế nữa, em sai rồi." Diễm liếc nhìn Hùng đang đứng một bên, phát hiện hình bóng ấy càng ngày càng mờ nhạt. Bây giờ gã cũng không làm loạn nữa, phần lớn thời gian đều an tĩnh, thậm chí còn giữ khoảng cách với Diễm. Cũng có khi hắn ta nói bâng quơ vài câu nào đó, nhưng Diễm quyết tâm không để ý tới. Mắt không nhìn, tai không nghe, tim không cảm nhận được. Bác sĩ thở phào: "Tất cả đã tốt rồi, hai người có thể ra về, mai quay lại. Vài hôm nữa tất cả sẽ trở về quỹ đạo của nó." Ra khỏi khu nhà, gió bắt đầu thổi mạnh, gió thổi bay những đám mây nặng nề u ám, ánh dương chậm rãi xuất hiện, chiếu sáng tất thảy. Về đến nhà, An Bình dùng cả buổi chiều chuẩn bị một bản ăn phong phú cho Diễm. Lúc ăn cơm, Diễm như muốn nói gì rồi lại thôi. An Bình khổ não dùng đũa chảo cơm trong bát, tội nghiệp nói: "Em muốn nói gì thì nói đi, em như vậy anh cảm thấy khó chịu." Diễm khẽ gật đầu, lại vội vàng lắc đầu: "Em nghĩ em không xứng, nhưng lại không muốn mất anh." An Bình mắng: "Một cái tát còn chưa đủ sao? Em lúc nào cũng phải khiến người khác đau lòng vì em mới vui hay sao?" Diễm buông mắt không nói. An Bình kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Diễm, hai tay nâng mặt nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh. "Em như thế là không được, khó khăn lắm gã khốn kia mới biến mất. Em đừng canh cánh chuyện này trong lòng, sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa trị. Anh không nghĩ gì, cho nên mong em đừng nghĩ nhiều như thế, có được không?" Diễm gật đầu nhẹ nhàng ôm anh, giọng nói nhạt nhạt lại mang theo một tia khẩn cầu hàm xúc: "Không được rời bỏ em, An Bình. Nếu không có anh, có lẽ ngày sau em sẽ không sống nổi, thật sự không sống nổi." An Bình mềm lòng suýt chút nữa khóc. Anh ôm lấy Diễm, liều mạng gật đầu, cái cằm gầy một lần lại lần dập xuống vai nó. "Sẽ không, Diễm, anh yêu em, tuyệt đối sẽ không rời bỏ em dù cho có bao lâu. Diễm khẽ khẽ thở dài, vùi mặt vào bờ vai anh. Cảm ơn anh chính là ánh sáng đã đưa em ra khỏi cuộc đời lầm lỗi và tăm tối. Không phải khoa trương như thế chứ, anh chỉ là người yêu em thôi. Thật ra vẫn phải cảm ơn em. Từ khi gặp em, Thỏ Trăng Hoa ngày trước cũng không thèm đếm xỉa tới, trở nên si tình, yêu một người thật lâu. Trong thời gian này, anh không đi tán tỉnh người khác, không rượu say quá chén, không ngang ngược lêu lổng. Càng nhiều tuổi, thì một người càng không dễ dàng. Biết bao nhiêu lần anh cố gắng để em nhận thấy tình cảm mãnh liệt của mình. Chính bản thân, cũng có khi anh mệt mỏi, không biết mình sẽ tiếp tục như vậy đến bao giờ, tiếp tục dây dưa cùng đoạn tình cảm này đến bao giờ. Nhưng anh biết chắc chắn, anh sẽ không thể rời bỏ em được, cho dù chỉ là khoảnh khắc. Thân thể Diễm được An Bình bồi bổ cũng trở nên khá hơn, từ từ khôi phục được như trước. Bệnh tâm thần phân liệt cũng đã không còn. Hai người cùng nhau trở về, An Bình cùng Diễm gọi điện báo bình an. Sau đó anh sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cho hai người rồi mới trở về. Diễm hỏi, anh muốn đưa em đi đâu? Ngắm mặt trời mọc. Ở đây ngắm mặt trời mọc đỉnh Hoành Sơn là đẹp nhất. Nếu như em không khỏe, chúng ta có thể đi cáp treo. Còn không, anh nghĩ đi bộ vãn cảnh là tốt nhất. Diễm ngây ngốc gật đầu, đứng dậy đeo túi trên lưng. Đi thôi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc. Em muốn đi bộ, tiện ngắm phong cảnh hai bên đường. Con dốc lên núi dài thở dài, Diễm thích thú nhìn trời cao xanh thẳng ngàn dặm, không một gợn mây. Lên đến lưng chừng núi, nó mệt nhọc ngồi xổm trên đất, vẻ mặt thoáng hơi mất kiên nhẫn nhìn lên trên ngọn núi cao thở dài. Xem chừng vẫn còn đi rất xa, em mệt quá. Lên lưng anh cõng. Diễm sửng sốt một chút, trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng lại đỏ mặt giả vờ cự tuyệt. Thế này không tốt cho lắm, em vẫn đi được. An Bình lập tức đứng thẳng người, một lần nữa đeo túi lên. Vậy quên đi, đi thôi. Diễm vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt không biết dùng từ gì để hình dung. Vất vả leo lên tới đỉnh núi, hai người mệt phờ, cũng không còn tâm tư gì để ngắm phong cảnh, lập tức vào khách sạn trên núi nghỉ ngơi. Lúc thuê phòng, Diễm tranh trả tiền, thế giá tiền thì đột nhiên cứng đờ. An Bình cười đi lên phía trước, chen qua một bên. Muốn một phòng, phòng nào có giường lớn? Diễm kinh ngạc nhìn anh, An Bình nhanh chóng rút ví tiền rút ra vài tờ. Không để nó thấy anh mang bao nhiêu tiền, chở nhân viên đưa cho anh thẻ mở cửa. An Bình tỏ vẻ hờ hững nhận lấy, giải thích. Anh không mang đủ tiền, chấp nhận một cái giường đi. Diễm lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nó cúi đầu đi theo sau An Bình, chỉ sợ ai nhìn thấy. Vào phòng, Diễm bắt đầu lấy hành lý ra, an bài hành trình ngày mai. An Bình vạn sự tùy nó, tiến vào phòng tắm. Đến khi anh quấn khăn tắm đi ra ngoài, Diễm vẫn đang đứng trước tủ sắp đồ. An Bình ở phía sau ôm lấy nó, hai tay đặt trước ngực nhẹ nhàng xoa xoa. Diễm lấy tay che ngực, nhỏ giọng nói, với anh em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. An Bình bất đắc dĩ buông tay ra nói, anh xin lỗi. Diễm biết An Bình không vui, nó chọc chọc vào hông anh, cho em một chút thời gian. An Bình bị Diễm chọc cho khẽ cười một chút, nhưng vẫn không nói. Thực sự lúc này Diễm không biết nên làm gì thì tốt. Nó đành đứng dậy cầm quần áo đi tắm. Đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước, An Bình từ trên giường nhảy xuống, lấy áo mưa ném vào thủ rác rồi quay về giường ngủ. Diễm tắm rửa xong đi ra, An Bình đã ở trên giường ngủ say. Tư thế ngủ của anh giống một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Diễm từng đọc sách thấy qua, những người ngủ tư thế này thường là bề ngoài kiên cường, bên trong thực chất rất nhạy cảm. Sáng hôm sau, 4 giờ sáng, An Bình đánh thức Diễm dậy ngắm mặt trời mọc. Khi hai người tới, đã có không ít du khách tới chiếm vị trí tốt. An Bình và Diễm chọn một chỗ ngồi xuống, bấy giờ trời vẫn còn mờ tối, toàn bộ ngọn núi bị sương mù bao phủ, tầm nhìn không quá 20 thước, không biết được bao giờ mặt trời mới mọc lên. Diễm chợp mắt, tựa vào vai An Bình ngáp một cái. Ngủ một lúc đã, bao giờ mặt trời mọc gọi em nhé. An Bình khẽ ừ, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt, nhìn về đỉnh núi đối diện. Diễm nhắm mắt lại, đầu óc lại thư thái, một chút buồn ngủ cũng bay sạch. Được gần 5 phút, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, An Bình, em thật sự rất yêu anh. An Bình ngơ ngác không trả lời. Diễm bỗng dưng ngồi thẳng dậy, nó hét to, An Bình, em yêu anh. Hả? À ừ, anh cũng vậy. Nói khẽ thôi, không mọi người nhìn anh thấy ngại quá. Hai người sóng đôi ngồi im lặng nhìn về phía chân trời. Mấy phút sau, mọi người từ từ tỏa ra, phát hiện dưới lớp mây mù tựa biển, mặt trời dần dần nhô lên, phảng phất như đi vào tiên cảnh. Ánh dương xuyên qua tán cây, ngân dài chiếu đến trước mặt mọi người, đôi lấy chàng vỗ tay hoan hô và tiếng máy chụp hình liên tục kêu. Ánh dương tự như một bàn tay ôn nhu, nhẹ nhàng mở ra giang sơn thần ái, rọi đến đáy lòng mỗi người. Đây chính là mỹ cảnh khiến trong người rung động. Diễm nắm chặt tay An Bình. Đẹp quá, hy vọng ngày nào cũng sẽ được cùng anh ngắm mặt trời mọc. Ừ, nếu em muốn ngày nào chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm. Sau khi mặt trời đỏ rực trên cao, hai người cùng nhau về khách sạn lấy hành lý. Diễm cũng không có muốn ngủ tiếp nữa, cùng An Bình đi xuống núi. Dựa theo sắp xếp của An Bình, hôm nay phải đi qua 11 cảnh điểm, trong đó có lên đỉnh Tưởng Vân, ngắm cây tùng trăm tuổi. Nhưng Diễm đi được 2 giờ đã mệt, không muốn xem tiếp. An Bình nói cõng nó cũng không chịu. Hai người đành phải buông tha cảnh điểm này, đi thẳng đến cáp treo. Xuống núi rồi hai người cùng nhau trở về. An Bình đưa Diễm đến cổng nhà, sau đó muốn trở về sắp xếp hành lý, tối mới qua nhà nó. Diễm bước vào nhà muốn tạo cho bố mẹ một bất ngờ. Vừa định bước vào trong đã nghe tiếng của Khải nói chuyện với bố mẹ nó. Trong đầu nó nghe xong lời Khải nói, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ. Trái tim chợt co mạnh, hô hấp khó khăn cúi người xuống, hai tay cũng run rẩy, nó chắc không nghe nhầm. Diễm kinh hãi lao ra ngoài đường. Anh Hùng có kết quả dương tính với HIV, đây là kết quả trong trại giam báo về. Con sợ em Diễm nó... Có lẽ nó... Con nghĩ nên đưa Diễm đi làm xét nghiệm. Câu nói này cứ vang vẳng bên tai Diễm. Sao lại như thế được? Sao lại có HIV được? HIV đồng nghĩa với cái chết. Hùng đã bị như vậy, có lẽ nó cũng chẳng thoát được. Đúng như kết cục mà hắn mong muốn, nó chẳng thể thoát được hắn nữa. Đến ông trời cũng muốn nó phải chết. Cho dù nó có sống vật vờ thêm được 5 năm hay 3 năm nữa, liệu rằng xã hội có cho nó sống yên bình hay không? HIV vốn dĩ trong mắt người dân vùng quê rất khủng khiếp. Liệu rằng người ta có tha cho cha mẹ nó, anh chị nó hay không? Chắc là không. Cũng may sau ngày bị Hùng hãm hiếp, nó đã không cùng An Bình đi qua giới hạn. Nếu không có lẽ nó sẽ phải ân hận suốt đời. An Bình không có lỗi, An Bình không đáng bị nhận kết quả như vậy. Nhất định nó phải giải thoát cho những người nó yêu thương. Nhất định là như thế. An Bình trở về chưa tới nhà, điện thoại đã rung lên liên tục. Đầu dây bên kia là tiếng khóc, tiếng nói đứt đoạn của mẹ Diễm. An Bình, Diễm có ở đó không? Cứu con bé, cứu. Diễm đã trở về, con có nói với em ấy tối con sẽ qua. Có chuyện gì ạ? Hành lý nó đã bỏ lại, nhưng người không thấy. Bố của Diễm giật lấy điện thoại. Con lập tức quay lại đây ngay có được không? Đã xảy ra chuyện lớn rồi, không thể 5-3 câu có thể giải thích được. Con lập tức qua. An Bình quay trở lại nhà Diễm. Khải, bố mẹ Diễm ngồi thất thần trước mấy túi đồ của Diễm. An Bình kích động nắm lấy cổ áo Khải. Xảy ra chuyện gì rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta nhanh chóng đi tìm Diễm. Con bé chắc đã nghe được câu chuyện Khải nói chuyện với chúng ta. Hùng, hắn ta có kết quả dương tính với HIV. HIV thì đã sao? HIV con cũng không buông tay. Đi, phải tìm cho bằng được em ấy. Vậy đi thôi, nếu ai đó tìm được con bé nhớ thông báo. Cầu xin ông trời phù hộ cho con gái của tôi nguyện đánh đổi thân giả để đền đáp. Bà ở nhà đi, khóc lóc cái gì, biết đâu con Diễm nó trở về, biết đâu. An Bình lái xe mở mịt đi, anh không thích mùa đông, không thích cái lạnh, lại càng không thích gió đông. Bởi vì những điều đó luôn có thể làm cho anh hồi tưởng lại ác mộng màu đỏ rất nhiều năm trước kia. Chính là cái mùa đông đáng sợ ấy, cướp đi bố mẹ của anh, cướp đi thời thơ ấu hạnh phúc vốn dĩ thuộc về anh, thậm chí thay đổi toàn bộ cuộc đời anh. Năm đó, gia đình anh bị tai nạn trên đường về quê. Bố mẹ vì che chắn cho anh mà đều mất trong tai nạn đó. Gió lạnh thấu xương mà khô hanh cùng nước mắt có vị mặn mặn làm toát hết nứt trên mặt An Bình, để lộ ra thịt tuổi nhỏ đầm đìa máu tươi. Mùa đông dài lê thê đã bắt đầu trong tiếng gào khóc của một chú nhóc mồ côi đáng thương. Hôm nay rất có thể anh lại sẽ để mất một người thân nữa. Anh không thể để bi kịch lại một lần nữa lặp lại. An Bình cố vắt óc nhớ ra xem Diễm đã từng nói gì. Em ấy nói, sau này nếu một lúc nào đó, lúc em tuyệt vọng nhất, em muốn đứng ở nơi cao nhất ở đây và nhảy xuống. Lúc đó anh vẫn nghĩ nó chỉ nói đùa thôi, nhưng bây giờ có lẽ đó là thật. Nơi cao nhất ở cái huyện này chính là thư viện của trường trung học phổ thông. Nghĩ đến đây, An Bình toát mồ hôi hột, vội vã thẳng phanh xe lao đi vùn vút. Nói về Diễm, sau khi nó nghe tin sét đánh bên tai trở nên tuyệt vọng, giống như đang trơ mắt nhìn cánh cửa thông đến một thế giới khác, một cuộc sống khác vừa mở ra đã thong thả đóng lại ngay trước mặt. Nó đã cố gắng đuổi theo nhưng lại luôn nằm ngoài tầm với. Nó bắt xe buýt quay trở lại trường học, lợi dụng lúc tan học mà lẻn vào bên trong. Diễm đứng trên tầng 5 của tòa nhà, cũng may bảo vệ không để ý nó cho nên mới thuận lợi lên được tầng 5. Cũng không hiểu tại sao lại đến đây, chỉ là muốn đến. Bên tai nó chuyển đến tiếng nói, nhảy đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống rồi sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Nhảy xuống sẽ không còn bị giàn vặt, không còn cảm giác lo sợ, không ai dám khinh rẻ mày nữa. Nhảy đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Được rồi, nhảy xuống, cũng không có gì đáng sợ. Trước lúc nhảy xuống, Diễm đứng trên ban công cao cao, nhìn lướt qua toàn cảnh ngôi trường lần cuối. Một loạt cây úa vàng sát trụi lá, sân vận động đúng tiêu chuẩn 400m, những lớp học lót gạch đỏ và mấy gốc bảng lăng trước dãy lớp học. Nó vẫn nhớ mùa hè vừa qua, giữa cây nắng vàng ươm, những bông hoa bảng lăng nở thành từng chùm tím rực rỡ. Có những cây đua nhau nở, chỉ thấy nặng trĩu một sắc tím ngát, chứ chẳng thấy màu xanh của lá đâu. Mỗi độ hè sang, cảnh hoa rơi xuống thành một lớp thật dày, có thể lấp cả mu bàn chân. Tiếc rằng mùa này đã là đông nên nó còn chưa kịp ngắm thêm lần nữa. Diễm dường như muốn thu tất cả vào đài mắt, sau đó quay người bước, cả lúc càng đến sát thành lan can. Lúc ấy, An Bình cũng đã trèo tường, chạy vào phía trong lên cầu thang, đứng bên cửa một hồi quan sát, anh thấy Diễm đang muốn nhảy xuống. Diễm, dừng lại, mọi chuyện cứ từ từ rồi nói, chưa đi xét nghiệm, chưa có kết quả từ bác sĩ, anh không tin, anh sẽ cùng em trải qua quãng thời gian này. Anh đứng im, anh dám tiến lại gần em sẽ chết cho anh xem, cần gì phải khám xét gì nữa, em đã cùng hắn, em không thể thoát được. Một chuỗi nước mắt lan xuống khuôn mặt gầy gò của Diễm, lông mi thở dài cũng thấm đẫm nước mắt. An Bình chưa thấy Diễm khóc thương tâm như vậy. Đưa tay cho anh, đưa tay cho anh nắm, em còn nhớ không? Chúng ta đã từng hôn nhau, đã từng bên nhau hạnh phúc, anh yêu em. Em xin lỗi. Không có em, anh thực sự không sống nổi, thực sự em có thể không quan tâm đến, nhưng anh không thể để em thấy những vết thương của anh khi đã không quản mưa gió vì em. Anh yêu em vẫn chưa đủ hay sao mà em vẫn muốn bỏ rơi anh? Anh chỉ có thể theo đuổi chứ không từ bỏ em đâu. Tuy mới chỉ bên nhau một khoảng thời gian, nhưng anh nguyện toàn tâm yêu em, không bao giờ nuối tiếc. Lúc nào cũng sợ em buồn, sợ em khóc, sợ em cô đơn, sợ em thơ thẩn. Đường đời muôn lối, nhưng anh có thể sớm sớm chiều chiều đi bên em. Đối với em, chẳng lẽ anh vẫn chưa đủ tốt? Anh có thể hôn môi cùng em, anh cũng đã trải qua vài mối tình. Em nghĩ bất cứ ai, anh cũng có thể hôn được. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là một câu chuyện vui đùa, càng không phải một lời cam kết. Em không xứng với anh, em cũng không cần anh thương hại. Em cảm thấy vô cùng ghê tởm bản thân, em chỉ có cái chết mới ít nhiều giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi. Vĩnh biệt. Diễm, em làm như vậy ngoại trừ tổn thương những người thân của mình ra, còn có cái ý nghĩa gì? Diễm buông tay nhảy xuống từ tầng 5 của thư viện trường học. Nó mỉm cười nhớ lại quãng thời gian cùng An Bình bên nhau. Định mệnh đã cho nó gặp anh, Có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Không chỉ yêu hình dáng vĩ đại của anh, mà yêu cả tấm lòng kiên cường đứng dưới chân thổ địa ước thề. Nhân gian có lúc vui buồn ly hợp, nó cũng không có thể thay đổi tất cả. Thật may mắn, nó vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Nếu không, nó sẽ phải đem theo nỗi dai dứt này xuống đó. Biển ly sẽ cũng không phải hối tiếc. Có lẽ sẽ có một ngày nó trở thành cơn gió, nó sẽ được thổi vào khóe mắt một ai đó. Nó tình nguyện vĩnh viễn trầm mặc nằm nơi đây. Bố mẹ Diễm, Khải bước vào, chỉ còn thấy một vũng máu lây láng tanh nồng. Khắp người An Bình đều là máu đang ôm chặt lấy Diễm khóc than. Trong ngực anh một trận đau nhức, cổ họng có chút ngọt, máu đã như vỡ đê mà phun mạnh ra. An Bình co quắp mà khom người xuống. Một An Bình cao cao tại thượng với thủ đoạn cứng rắn, vậy mà lúc này đây lại khóc như một đứa trẻ. Diễm, vì sao tàn nhẫn như vậy? Anh còn chưa kịp nói với em, anh đã mua một khu vườn rất nhiều hoa. Mọi người nổi gót mà đến, thấy được một màn này, sợ đến hô to một tiếng. Khải nhào lên phía trước, bụm lấy miệng đang máu tươi giản ruộng của An Bình, kêu sợ hãi. Diễm, An Bình sao thế? Cứu với, mọi người cứu với. Khải sở tay lên mũi Diễm, nó đã không còn thở nữa. Trương lúc ra đi, miệng vẫn còn ý cười. Pha tang, mọi thứ theo quy trình tiến hành. Diễm không chỉ mang theo tuổi trẻ, mang theo thanh xuân, mà còn là một sinh linh vô tội mới hình thành trong tấm thân nhỏ gầy. Trong màn đêm vô cùng tối tăm, An Bình chỉ dựa vào những mảnh hồi ức bên Diễm mới có thể thủy chung sống sót. Tuy chưa tiếp xúc nhiều với An Bình, nhưng Khải nghĩ cho tới nay, người này đều là một người kiên cường, trời sập xuống cũng có thể đem làm chăn đắp. Nhưng lúc này đây, Khải rõ ràng mà cảm giác được cậu ta bị thương, thậm chí hấp hối. Mặc dù từ mặt ngoài mà nhìn, An Bình tất cả đều vẫn bình thường. Thế nhưng Khải hiểu rõ đó là kiên cường chống đỡ. Hắn đã bắt đầu hối hận, có lẽ hắn căn bản là không nên nói cho mọi người biết, biết đâu kết cục không như thế. Phan cũng đến viếng, hắn nở nụ cười một cái với An Bình đang đeo tang cầm nhành hoa huệ trắng, nhưng lại cảm thấy hắn ta còn không bằng không cười, bởi vì nụ cười kia thật sự là so với khóc còn khiến người ta khó chịu hơn. An Bình quá mệt mỏi rồi, ngồi liên tục 2 ngày 2 đêm bên linh cữu của Diễm, anh đã không còn khí lực đi hiểu tường tận đau đớn của người khác nữa. Nếu trước đó đã không quý trọng, hiện tại cần gì phải thương tâm? Nếu Văn dũng cảm, Diễm đâu phải thương tâm như hôm nay. Trên không trung mưa phủn lất phất, An Bình cúi đầu đặt nhành hoa huệ trắng trong tay xuống trước bia mộ mới lập. Tiết đông lạnh như băng, anh mặc cho gió lạnh thổi loạn quần áo cùng tóc tai của mình. Lòng anh đau như dao cắt, bởi vì quá khó chịu, ngược lại có chút chê lặng. An Bình thì thầm nói, anh phải đi rồi, mẹ anh muốn đón anh qua chỗ chú rể anh bên Mỹ học đại học, sau này giúp ông bà quản lý công ty. Ông bà không có con, cho nên anh là con duy nhất của 2 người, cho nên anh cũng sẽ nghe lời họ học tốt và sẽ nhanh chóng trở về. Anh sẽ rất nhớ em, ở nơi đó cũng sẽ hướng về mình em thôi. Dù thế nào, tình cảm của anh trao em vẫn vẹn nguyên như thế. Bố mẹ đã nhận anh làm con, từ bây giờ anh có thêm những người thân nữa để yêu thương, để cố gắng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một con quạ bỗng nhiên cất lên tiếng kêu ai oán, rồi bay vút lên nền trời xám xịt, trời đổ cơn mưa lớn. 2 người giống như đã là chia lìa vĩnh viễn, nhưng trong tim anh vẫn có nó. Đây mới là tình yêu chân chính. Anh tự hứa ngay tại nơi này, yêu, yêu và yêu em muôn đời, muôn kiếp. An Bình ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt, 2 hàng lệ trong suốt chảy xuống. 6 tháng sau, tại sân bay, An Bình ra nước ngoài, gia đình Diễm, nhân viên cũ của Tino và có cả Khải, Văn đi tiễn. An Bình, tới bên kia rồi phải nhớ bảo trọng, đừng quên mọi người con nhé. Bố Diễm ôm lấy An Bình. Sẽ không, bố mẹ cũng phải bảo trọng, sau này con sẽ về. Giữ gìn sức khỏe nhé. Tất cả mọi người ở đây tâm trạng đều không tốt, dù sao cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Mọi người đứng đây đều là thương tâm hoặc không cam lòng để An Bình rời đi. Văn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn An Bình lên máy bay. Khải bật cười một tiếng nói: "Phải hỏi mày một chuyện, tuy rằng tao biết đã xảy ra chuyện gì giữa chúng mày, nhưng mày đã đến đây là xem cậu ta là bạn, nhưng vẫn cảm thấy như có vấn đề gì đó còn chưa giải quyết được sao?" Văn trầm mặc một hồi, do dự nói: "Tao trong lòng còn một vài vấn đề, không biết nên làm thế nào. Lần này cậu ta ra ngoài đổi gió một chút, cũng mong thay đổi hoàn cảnh có thể thân thêm một chút, dù sao cũng là con nuôi của bố mẹ. Diễm có lẽ không muốn chúng tao như thế. An Bình so với tao kiên định hơn, cho nên thua thằng ấy cũng chẳng có gì không đúng, chỉ là không muốn phục thôi. Mày cũng chẳng phải đã được làm con trai của bố mẹ Diễm sao? Như thế là hòa rồi." Phan gật đầu: "Ừ, phải rồi, về thôi." Máy bay cất cánh, An Bình lặng lặng nhìn từng đám mây ngoài cửa sổ, cả lỗ tai đang cắm tai nghe. "Làm sao vậy? Nghe như vậy đã luyến tiếc rồi sao?" Mẹ nuôi của An Bình thấy đứa con sau khi lên máy bay một mực im lặng, chỉ ngồi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trên máy. Mẹ anh vỗ nhẹ trên tay anh, mỉm cười hỏi. An Bình quay đầu, cũng không nói chuyện mà nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó gỡ một bên tai nghe xuống nhét vào trong lỗ tai của mẹ. An Bình vừa mới chú ý liền nghe thấy một giọng hát trầm thấp như hòa của người thiếu niên truyền vào trong tai. Nỗi nhớ em phảng phất như một mảnh mây trắng trôi đi trên bầu trời. Không có bầu trời, không có mặt đất, cũng chẳng có bốn mùa, càng không tìm thấy chân trời. Nỗi nhớ em như một tiếng thở dài là tâm tình thế nào. Tính không rõ lần thứ bao nhiêu trong đêm tối tiếng của tôi cất lên. Tâm lưu lại một chút cảm giác, trong hồn tôi tồn ngàn vạn manh mối, vẫn như con ngải kia mù quáng lao vào ngọn lửa đỏ, sáng lạn trong nhè mắt, đã không còn cách nào tỉnh lại khỏi giấc mộng. Nghe tiếng hát du dương đầy thơm tình, mẹ anh nhìn về phía con mình. An Bình mỉm cười là nụ cười kiên định không hối hận. Mẹ anh cũng cười khổ, xem ra đứa con này nhất kiến trung tình với cô bé kia. Chưa gặp cô bé, nhưng bà nghĩ có lẽ đó là một cô gái rất tuyệt. An Bình lặng lặng nhìn lên bầu trời. Diễm, tạm biệt, chúng ta đã hứa là sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, phải không em? Nói xong câu này, trên mặt anh thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ nhàng, giống như được giải thoát, lại phảng phất như chờ mong. Nếu có kiếp sau, vẫn hy vọng sẽ được yêu em thêm một lần nữa. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.